Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 260. Đánh. Bây giờ nói toàn bộ cốt giã đều tại tìm Thuấn Trường Niên cũng còn quá đáng, thế nhưng là hắn hiện tại lại nghênh ngang xuất hiện ở băng tâm đường đệ tử trước mặt, cái này mật lượng không khỏi cũng quá mập. Ngươi sẽ không sợ ta một hô, thì có mấy vị thần đế tới vây quanh giết ngươi. Lục Yên nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên xem thường nói ra. Ngươi ngược lại là hô a, chỉ sợ ngươi la rách cổ họng cũng không người tới nơi này, lại nói. Ta sẽ nhượng ngươi hô. Ngươi. Lục Yên nhất thời nói lấp. Xác thực. Hiện tại Thuấn Trường Niên chỉ sợ đã dung vào thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Thực lực tất có bay một loại tăng lên. Nàng tự nhiên là trong lòng có e dè. Các ngươi nên để làm chi. Ta không quấy rầy các ngươi. Bất quá ngươi nhóm cũng đừng đánh quấy rầy ta. Còn có. Không cần thử hướng trong tông truyền tin tức. Lỗ mũi của ta thế nhưng là rất nhạy. Tiểu hồ ly nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Lục làm sao biết nói Thuấn Trường Niên hai người cũng không phải là các nàng mà đến, trong lòng không khỏi buông lòng, bất quá lại càng thêm khẩn trương lên đến, bọn họ không thể không thừa nhận, hiện tại Thuấn Trường Niên thực lực chỉ sợ so các nàng càng thêm cường hãn, không đến vạn không được đáp, các nàng đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói, các ngươi băng tâm đường tại sao toàn bộ là nữ nhân? Liền không có một cái chân chính nam nhân. Này không phải ám đấu minh tranh vô cùng kịch liệt. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói ra. Đường Tử hai mắt khẽ híp. Ngươi ý gì? Thuấn Trường Niên cười nói. Không có gì, chỉ là muốn biết nữ nhân các ngươi là thế nào giải quyết vấn đề. Bất quá ta nghĩ hẳn là nhẫn nhục thua nặng thu được về tính sổ đi. Đường Tử nổi giận. Rồi rào cốt uy từ nàng cốt uy tuôn ra, hàng ngàn hàng vạn cốt văn bao phủ nàng thân thể, nồng nặc kia hắc sắc độc khí càng là hóa thành từng đầu độc long nhào tới. Thuấn Trường Niên hai mắt vừa mở, hai mắt bên trong, lướt qua mấy đạo ánh sáng màu xanh, một mảnh như ẩn như hiện công trình kiến trúc xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên, bất quá thoáng qua tức thì, này nhào tới độc long cũng bởi vậy tan thành mây khói. Này như ẩn như hiện khu kiến trúc xuất hiện trong nháy mắt, đường tử đám người nhận một cỗ mãnh liệt áp bách như có huy hoàng thần uy bước đến các nàng phải quỳ xuống một dạng. Tám người quá sợ hãi, vẻn vẻn chỉ là hiển lộ thoáng cái cốt thuật mà thôi, các nàng liền đã vô lực phản kháng, không chấn kinh mới là lạ đây. Đường tử khuôn mặt nhỏ khẽ run, nói ra. Đây chính là thái cổ di chủng cốt thuật. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không sai, thế nào? Còn có thể đi. Không cần thử ra tay với ta, bằng không thì thương hương tiếc ngọc có thể không ở ta trong từ điển. Lúc này bên cạnh một vị nữ tử hét lớn. Ngươi làm cái gì? Quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện tiểu hồ ly thế mà ở một bên muốn đem thủy tinh quan tài từ thạch quan trên kéo xuống đến, bất quá nàng tiểu thân thể có thể không làm được. Lục Yên lạnh như băng nói ra. Các ngươi muốn làm gì? Không làm gì, sẽ không tổn thương các ngươi tình lang yên tâm. Thuấn Trường Niên hoàn toàn mặc kệ đường tử cùng Lục Yên này muốn giết người ánh mắt. Đường tử đám người trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không có ngăn trở hai người. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly đem thủy tinh quan tài khiêng xuống đến sau đó, đem phía dưới thạch quan ầm ầm mở ra. Tại bọn họ mở ra trong nháy mắt. Một đạo trắng bóng thân ảnh từ bên trong cong lên eo, bạn mà tới còn có đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ, giống như mãnh thú xuất lồng một dạng. Không cần đoán, đây là một đầu bạch mao cương, bất quá Thuấn Trường Niên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, bàn tay bỗng nhiên đè ở bạch mao cương cửa tiệm phía trên, bỗng nhiên đem hắn đầu lâu một cái đánh vào quan tài đáy trên. Ầm một tiếng, Thuấn Trường Niên như vậy một đập, toàn bộ thạch quan đều bị đập đến chia năm xẻ bảy. Sau đó, hắn một cái khác tay giống như một thanh đao tựa như đâm vào bạch mao cương trong lồng ngực, bắt lấy thiên mệnh cốt bỗng nhiên rút ra, cũng mang theo trận trận áp xú huyết thủy. Thiên mệnh cốt vừa rời đi thân thể, bạch mao cương thân thể tức khắc thành một trương da người, bên cạnh mấy đám người căn bản không hề kịp phản ứng, bạch mao cương đã chết. Đương tám vị nữ tử trợn mắt hốc mồm dơ lên diễm lệ khuôn mặt lúc, chỉ gặp Thuấn Trường Niên đem cây kia dính đầy ác số huyết thủy thiên mệnh cốt lấp vào trong miệng cắn đứt, cắn nát, ăn dưa leo tựa như ăn một nửa. Chúng nữ tử còn chưa kịp kinh ngạc, các nàng nghe được Thuấn Trường Niên thể nội truyền ra tạo hình cốt văn thanh âm. Lục đâu có chút ít răng môi phát run, chỉ Thuấn Trường Niên trên tay nửa cái thiên mệnh cốt nói ra. Ngươi ăn những cái này phong hóa thiên mệnh cốt có thể tạo hình cốt văn. Thuấn Trường Niên còn không có nói chuyện. Tiểu hồ ly hồn nhiên ngây thơ mở to trường ánh mắt. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, tiểu hồ ly ngây thơ dùng quá không phải lúc, bí mật này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Nghe vậy, một đoàn người hoàn toàn là sợ ngây người, các nàng có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này phương thức tu luyện, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Mặc kệ chấn kinh một đoàn người, Thuấn Trường Niên tại thạch quan tài mảnh vụn trên lưu lại một cái thuấn chữ, tiểu hồ ly cũng ấm một cái dấu móng vuốt nhỏ. Hai người phi thường hài lòng bản thân làm ra làm, cười đến này là răng không thấy mắt. Đối diện, Lục Yên nửa ngày vừa rồi kịp phản ứng, nhìn quái gì nhìn xem hai người đối. Đúng. Các nàng tới nói trừ dọa người vẫn là dọa người. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai vị như mặt trời giữa trưa thiên tài nói ra. Tốt, chuyện chính xong xuôi, chúng ta mà nói điểm việc vớ vẩn đi. Việc vớ vẩn. Đường tử không biết. Nàng thậm chí là không muốn biết là cái gì việc vớ vẩn. Các ngươi có biết hay không nơi đó có làm cho người khởi tử hồi sinh linh dược? Cũng hoặc nói các ngươi có thể hay không luyện chế ra có thể khởi tử hồi sinh đan dược? Thuấn Trường Niên chất phác cười nói. Đường tử cũng là dứt khoát trực tiếp một câu, không có, liền đỉnh đến Thuấn Trường Niên không nói có thể nói. Là không có còn là không muốn nói. Thuấn Trường Niên sắc mặt có chút băng lãnh, nhìn chằm chằm một đoàn người nói ra. Tám người cũng là kiên cường, ngậm miệng không nói, Thuấn Trường Niên cũng không có biện pháp, thở dài nói. Đã dạng này, vậy liền trách không được ta, đem các ngươi bắt lên khốn trụ thẳng đến các ngươi nói mà thôi. Thuấn Trường Niên mới không tin hai vị như mặt trời giữa trưa thiên mới có thể không biết, chỉ là không muốn nói mà thôi, đã như vậy, hắn chỉ có thể áp dụng bản thân kế hoạch. Thuấn Trường Niên lập tức thi triển lưu ly thần viên thân, nhô ra sáng chói đoạt mắt đại thủ chộp tới Lục Yên cùng đường tử, hắn hai người đều suy nghĩ bắt đi, dù sao nhiều người lực lượng lớn nha, đến lúc đó hành hạ đến các nàng không còn hình người, cái này không nói, cái kia nhất định sẽ nói. Đường tử cùng Lục Yên cũng là phản ứng nhanh chóng, giống như nhẹ yến một loại lui về phía sau đi. Rồi rào như biển cốt uy tuôn thân mà ra, đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên cầm quan tài hướng dưới mặt đất bỗng nhiên một đập, hai người cốt uy bị trùng kích đến không còn sót lại chút gì, một tia không còn. Khác một bên, tiểu hồ ly đã xông về sáu mặt khác tên nữ tử, ba vầng huyết nguyệt quấn người, bước đến mấy vị kia nắm giữ vương giả cốt nữ tử liên tục bại lui. Thuấn Trường Niên khiêng quan tài mang theo lôi. Giống như độc thiên mà đứng lôi thần giống như xông về đường tử hai người, không nói câu nào, thề phải đem hai người bắt lấy. Lục Yên hai người đương nhiên là kinh hãi đầy mặt, Thuấn Trường Niên quá phận, đây là trần trụi ép người làm gái điếm, các nàng đương nhiên không cam lòng. Đường tử đem thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật thi triển ra đến, một cây lục diệp thảo tại nàng sau lưng hiện ra, này sáu cánh lá cây giống như thần linh đại thủ tựa như ấm trống giống mà đến tràn ngập độc tính. Lục Yên cũng không thu lấy cất, từ thiên mệnh cốt bên trong rút ra một cái cành trúc, này là nàng thiên mệnh cốt cốt thuật, bỗng nhiên run lên, hàng ngàn hàng vạn lá trúc thoát nhánh mà rơi, biến thành một cái đem cắt thiên giống như kinh khủng lưới đao. Thuấn Trường Niên một cái tượng bảo lôi dương oanh ra, đem hai người công kích bước lui sau đó, cười to. Cùng ta liều mạng thiên mệnh cốt thuật là không. Thành toàn ngươi. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 261. Bảy Dương Thiên Đình. Thuấn Trường Niên cười to không ngừng, loại này bước đến thiên tài hoảng loạn cảm giác liền là sảng. Sáu Yên cầm cành trúc không chút do dự lần nữa run lên, rụng xuống lá trúc một biến hai, nhị biến bốn, một mảnh lá trúc biến thành hàng ngàn hàng vạn lá trúc, giống như bông tuyết một loại nghiêng thiên mà xuống, mỗi một phiến lá trúc đều là một cái cắt đứt hư không lưới đao. Đường Tử cũng là một khắc cũng không chậm trễ, sau lưng Lục Diệp Thảo này sáu cái lá cây hóa thành sáu điều cự long nhào tập mà đến. Rồi rào cốt uy lệnh toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Thuấn Trường Niên đối mặt cái này lực sát thương mười phần thế công, liền mày cũng không nhăn chút nào, thiên mệnh cốt run lên, hãn hải tựa như cốt uy tuôn thân mà ra, lập sắp hai người cốt uy trùng kích đến không còn. Cho ta ra tới. Thuấn Trường Niên hét lớn, lôi đình giống như ngàn vạn long xà một dạng cuồng vũ, đem hắn trương hiển đến lôi bên trong chi thần một dạng uy không thể xâm. Vù một tiếng, đúng lúc này, vô tận thanh quang tại Thuấn Trường Niên sau lưng gào thét mà ra, thái dương một loại chói mắt, lại như vô tận lực lượng tại tàn phá lấy hết thảy. Tất cả mọi người đều còn không kịp phản ứng, chỉ nghe ầm một tiếng. Sau đó liền tất nhiên động núi rung, đương tất cả mọi người đều hướng nhìn bốn phía lúc, hết thảy đều biến, không còn là ở này phần mộ bên trong. Chung quanh mây mù lượn lờ, từng tòa cung điện rút mây mà ra, nguy nga mà cổ lão, trừ từng tòa nguy nga cung điện cổ lầu ở ngoài, còn có từng dãy người mặc hoàng kim chiến giáp binh tướng, xinh đẹp tuyệt luân tiên nữ, cao lớn vĩ đại cử nhân. Tất cả mọi người phảng phất đi tới thiên đình đồng dạng, chung quanh này nguyên một đám người liền giống thế gian này đắc đạo thành tiên thần tiên. Mà băng tâm đường đám người vị trí liền là ở một tòa không đỉnh trong cung điện, chung quanh đứng đầy lôi đình chi thế tiên nhân, bảy cái thông thiên trụ lớn dối thiên mà lên. Quỳ xuống. Lúc này, một đạo đầy ép uy nghiêm cùng chúa tể vị đạo thanh âm tại vang lên bên tai mọi người, nhượng các nàng không thể không hai đầu gối quỳ xuống đất. Đường Tử cùng Sáu Yên đương nhiên là có phản kháng, thế nhưng là lại khó mà chống cự trên thân này vô tận lực lượng, không thể không quỳ trên mặt đất trên, phảng phất có hai người cự nhân đè ép các nàng cặp chân. Trừ tiểu hồ ly, những người khác toàn bộ quỳ ở trên đất, nhúc nhích không được, toàn thân run. Đương đám người dùng hết toàn lực ngửa mặt lên má hướng phía trước xem xét lúc, toàn thân lần nữa tê lên, mỗi một cái tế bào đều tràn ngập không khờ tin tưởng thần thái. Tại các nàng trước mặt cách đó không xa, Thuấn Trường Niên giống như một vị đế hoàng, giống như bóng vác lấy hai tay uy nghiêm dày bố, lông mi ở giữa, này không cho phép thiên hạ thương sinh phản kháng uy thế chấn nhiếp thiên địa. Hắn hai tay bên trong, phảng phất nắm giữ lấy vô tận sinh linh tính mệnh, ở chỗ này, hắn liền là độc nhất vô nhị thần, không gì không làm được thần. Tại Thuấn Trường Niên sau lưng, một cái thành người lớn nhỏ ánh mắt giống như thần linh nhãn con ngươi, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, trừ cái này hoàn toàn lộ ra tới đôi mắt ngoài. Tại Thuấn Trường Niên bốn phía, còn có sáu cái đồng dạng lớn nhỏ nhãn ảnh, chỉ là cái này sáu cái nhãn ảnh vô cùng hư huyễn, giống như thai bên trong hài nhi yên tĩnh các loại. Chờ suốt thế ngày, làm sao có thể? Băng tâm đường chúng đệ tử trong lòng đều tại gieo hò, đều tại gào thét, khiếp sợ đến cực điểm. Thuấn Trường Niên mặt bố uy nghiêm, giống như cao cao tại thượng đế hoàng, một đôi mắt bên trong thỉnh thoảng có thanh mang lướt qua, phảng phất hắn chỉ cần động một chút ngón tay, vô tận sinh linh nhậm chức từ hắn xử phạt. Đây chính là dây đế mang theo tới cốt thuật. Tên là Thất Dương Thiên Đình, bất quá bây giờ chỉ là một dương mà thôi, bởi vì sau lưng chỉ có một cái ánh mắt. Tại Thất Dương Thiên Đình bên trong, Thuấn Trường Niên liền là thần, liền là hết thảy, chỉ cần hắn một câu nói, rơi vào bên trong địch nhân, liền chỉ hắn là tử, không được có bất luận cái gì phản kháng, đây chính là Thất Dương Thiên Đình chỗ kinh khủng, vẽ lên là hoàng. Thuấn Trường Niên thay đổi thái độ bình thường. Liền chất phác tiếu dung đều tràn đầy chúa tể uy nghiêm, nắm giữ vô thượng thần uy. Ở chỗ này, duy nhất không có quỳ xuống người, chỉ có tiểu hồ ly một cái, nàng cũng là lần thứ nhất thấy được Thuấn Trường Niên Thất Dương Thiên Đình, trong lòng run rẩy. Liền tính là Thuấn Trường Niên không mang tới nàng, nàng hai chân cũng là tại hơi gấp, có loại muốn quỳ lại xuống khuynh hướng. Thuấn Trường Niên mại động bộ pháp, toàn bộ Thất Dương Thiên Đình theo lấy hắn bước chân mà run rẩy, uy không thể đỡ, đế hoàng thế. Thuấn Trường Niên trực tiếp đi tới Đường Tử cùng Sáu Yên trước người, cao cao tại thượng tư thái, trông coi hai người, hiện tại hắn ra lệnh một tiếng. Hai người tuyệt đối sẽ đầu người rơi xuống đất. Các ngươi, ngậm lấy chấm long căn. Thuấn Trường Niên bá đạo nói ra. Ở đây người đều biết nói đây là ý gì, không khỏi là gương mặt đỏ bừng. Thuấn Trường Niên vô sỉ đến cực điểm. Đường Tử cùng Sáu Yên liều mạng muốn phản kháng, lại khống chế không bản thân thân thể. Liền tại hai người sẽ phải tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Thuấn Trường Niên cười, mau lui hai bước, cười to không ngừng, vũ nhục hai vị như mặt trời giữa trưa thiên tài, nhượng hắn cười đến ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra đến. Bất quá hắn không phải thật sự muốn hai người là hắn chứa. Băng Tâm Đường đám người đều là xấu hổ da xanh, tại các nàng trong mắt Thuấn Trường Niên liền nên chết ngàn vạn lần, vô sỉ ma dược. Nói có hay không làm cho người khởi tử hồi sinh linh dược cùng đan dược, nói ra ta tha cho ngươi nhóm một mạng. Thuấn Trường Niên hít mắt hai mắt nói ra, sau lưng cử nhãn uy thế trùng thiên, dung không được người phản kháng. Không có. Đường Tử cùng Sáu Yên yêu nguyên còn tại phản kháng, các nàng thân thể không thể tự chủ mà thôi, nhưng các nàng đầu óc là thanh tỉnh. Thuấn Trường Niên như thế vũ nhục các nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt. Quá cứng miệng, nhìn đến thật đúng là muốn nhượng các ngươi chứa trên một chứa chấm long can phương đi. Thuấn Trường Niên đầu chuyển một cái, nhìn về phía một bên khác sáu vị nữ tử, hò hét nói. Chém. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh người mặc hoàng kim chiến giáp thiên tướng giơ lên đại đao, lập sắp một vị nữ tử đầu lâu chém xuống đến, không có mảy may do dự. Những người khác thấy được tình cảnh như thế, dọa đến lỗ mũi đều lớn rất nhiều. Thuấn Trường Niên quá quả quyết cùng tàn nhẫn, nói. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm hai người nói ra. Ta cuối cùng hỏi một lần, có vẫn là không có. Đường Tử cùng Sáu Yên vẫn như cũ là một mực chắc chắn không có, thấy được đồng môn bị giết cũng không dám nhả ra. Lại chạm. Thuấn Trường Niên hét lớn. Hắn cũng không tin hai nhân khẩu ngạnh đến lúc nào. Thế nhưng là, hắn đem sáu vị đệ tử toàn bộ giết tất cả, Đường Tử hai người yêu nguyên là ngậm miệng không nói. Thuấn Trường Niên mặc dù có thể nhượng các nàng duy mệnh là tử, thế nhưng là bọn họ không nói, lại một chút biện pháp cũng không có. Vô luận dùng thế nào phương pháp, hai người liền là ngậm miệng không nói, chết không buông miệng. Thuấn Trường Niên cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đem hai người mang theo trở về rồi hãy nói, dù sao nơi này vẫn là Băng Tâm Đường phạm vi quản hạt, khó chịu tra hỏi. Đường Thất Dương Thiên Đình tản đi sau đó, chung quanh hết thảy đều về tới trong mộ, hết thảy đều không có biến, liền là cách đó không xa nhiều sáu ấu người phân rời thi thể mà thôi. Đường Tử hai người sắc mặt bạch, mặc dù không có bị tổn thương một tí, thế nhưng là này áp bách lại nhượng các nàng tâm hồn bất an. Thuấn Trường Niên thật quá vô sỉ, đồng thời các nàng đối. Đúng. Thất Dương Thiên Đình cũng là tràn ngập sợ hãi, có như thế cốt thuật nơi tay, còn buồn thiên hạ không có. Thuấn Trường Niên đem hai người tu vi phong ấm lại đến, dùng dây thừng trói lại hai tay. Giống như dắt ngưu tựa như kéo tại sau lưng cười to không ngừng. Bây giờ hai vị Băng Tâm Đường tổ địa thiên tài trở thành bản thân tù nhân, cái này muốn nói ra trên mặt cũng có quang. Thế nhưng là đúng lúc này, Sáu Yên trên thân đột nhiên truyền tới mấy tiếng lổ đạn thể tựa như thanh âm, cũng điểm điểm tiên huyết vẩy ra. Đường Thuấn Trường Niên nhìn lại tức khắc hối hận không kịp. Cầu đặt cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu đề cử. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 262. Giao dịch. Thuấn Trường Niên nhìn lại, chỉ gặp Lục Yên trắng nõn y phục trên nhiều mấy cái huyết động, không phải người khác tổn thương nàng, mà là nàng phá vỡ phong ấm tạo thành. Lục Yên trước người tiên huyết đánh ướt quần áo, sắc mặt mất màu, phảng phất lập tức không thấy nửa cái mạng. Không đơn giản là Thuấn Trường Niên kinh ngạc, ngay cả bên người Đường Tử cũng là kinh ngạc vô cùng, dạng này cưỡng ép phá vỡ phong ấn đối. Đúng. Về sau tu luyện có rất lớn trở ngại. Thế nhưng là nghĩ lại phía dưới, cùng bị Thuấn Trường Niên bắt đi so sánh, cái này thật đúng là không coi vào đâu, ai ngờ nói Thuấn Trường Niên có thể hay không thật để cho nàng chứa hắn long căn đây. Lục Yên phá vỡ phong ấm sau đó, một khắc cũng không dừng lại, hóa thành lướt qua một cái bạch quang hướng mộ phần bên ngoài cực nhanh mà chạy, đương Thuấn Trường Niên muốn ngăn cản thời điểm, Lục Yên đã không gặp bóng người. Mất dây mới sửa chuồng, Thuấn Trường Niên lúc này tại đường tử trên thân thêm nặng phong ấm, để tránh đến miệng vịt lại bay. Nơi đây không thể lưu lại. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra, Lục Yên đi lần này, mang theo tới hậu quả là cực kỳ khủng bố, đến lúc đó thật đem dược hoàng mang theo đến, này hắn liền được không bù mất. Đem đường tử thêm nặng phong ấm sau đó, Thuấn Trường Niên còn đem nàng ngất đi, đem thủy tinh quan tài bên trong thi nấm rút ra đến tiểu hồ ly hóa ra bản thể, hai người bay một loại rời đi nơi đây. Hai người rời đi nơi đây còn không mấy chục hơi thở thời gian, băng tâm đường phương hướng nơi xa chân trời, ba đạo lưu quang dùng tia chớp giống như tốc độ mà đến, mang theo tới bá liệt cuồng phong, đem mặt đất thổ mộc sinh sinh nhổ tận gốc. Dược hoàng phe phẩy sau lưng một đôi nhân sâm thần đế cánh, phong vận vẫn còn khuôn mặt che kín rung động, các nàng sau khi nhận được tin tức, thế nhưng là trước tiên chạy qua đến, không nghĩ tới vẫn là để Thuấn Trường Niên chạy. Tại dược hoàng bên người, còn có hai vị phe phẩy thần đế cánh lão thái thái, các nàng liền tóc cùng răng đều muốn mất xong, giống như hai cái lão rùa đồng dạng, thế nhưng là các nàng thể nội tràn ngập ra tới lực lượng ba động, liền quanh thân hư vô đều tại dung chuyển. Tiểu tử này lá gan thật đúng là mập, ngay cả ta nhóm tổ địa bên ngoài cũng dám xuất hiện, hắn chẳng lẽ muốn hướng ta nhóm tới, cầm ta nhóm khai đao. Dược hoàng trăng pha nhíu lại song mi nói ra. Dược hoàng bên người, một vị lão thái thái mở ra không có mấy cái răng miệng, âm u cười nói. Đường tử cùng Lục Yên đều không là đối thủ, nhìn đến thái cổ di trùng thiên mệnh cốt nhượng hắn nhất phi trùng thiên, lần này nhượng hắn chạy mất, lần sau không biết lúc nào mới có thể nhượng hắn hiện thân. Kêu đệ tử cẩn thận một chút, hắn khẳng định còn sẽ lại đến, nghe Lục Yên nói. Hắn muốn tìm có thể làm cho người khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, nhìn đến hắn đồng bọn bên trong có người bị thương. Một vị khác lão thái thái âm dương kỳ quặc nói ra, giống như áp dụng tại khàn khàn la hét. Này khả năng lớn nhất tính liền là Lý Thành Phong. Dược hoàng nói ra. Một vị lão thái thái cười nói. Này tin tức không thể truyền đi, chúng ta các loại. Chờ. Hắn tự động đưa tới cửa, thiên giã chúng ta tạm thời không quay về. Ba vị thần đế hai cánh một phiến, khơi dậy vạn trượng gió lốc trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tại trong vắt như rửa thiên vũ trên lưu lại một điều nhàn nhạt ngân đường. Hơn vài chục dặm, tiểu hồ ly trở đi Thuấn Trường Niên hóa thành một đạo bạch quang tại trong rừng rậm xuyên qua, lúc trước rời đi thời điểm Thuấn Trường Niên thế nhưng là rõ ràng cảm giác được này phần mộ chỗ có một cỗ ép thiên động ba động. Như không phải chạy trốn nhanh đến, chỉ sợ cũng đến thông báo ở nơi nào. Thoát đi thời khắc, tiểu hồ ly vẫn không có quên đi mấy vị kia băng tâm đường đệ tử vương giả cốt, trên đường đi cắn đến vang lên kèn kẹp. Đương hai người mang theo đường tử về tới chỗ ở lúc, đã là màn đêm buông xuống thời khắc, Thuấn Trường Niên lung tung đem đường tử ném vào cửa động một góc, ngồi ở trên đất nghỉ dưỡng sức. Không tệ a, thế mà bắt về tới một vị như mặt trời giữa trưa thiên tài, có hay không đã hỏi tới hữu dụng đồ vật. Lý Thành Phong gom góp đi lên hắc hắc hỏi trước không nói đừng, đơn là đường tử người này liền là không còn gì tốt hơn thu hoạch. Tiểu hồ ly đem hai ngày này chuyện phát sinh đều nói ra, dẫn tới Lý Thành Phong thịt béo phấn chấn. Thất Dương Thiên Đình. Vô Thượng Thần Uy. Không hổ là thái cổ di trùng thiên mệnh cốt. Lý Thành Phong chấn kinh nói, liền hai vị địa giả cùng tuổi đỉnh tiêm thiên tài đều không có sức hoàn thủ, này không phải nói Thuấn Trường Niên muốn xưng bá người đồng lứa. Lý Thành Phong nắm bản thân mặt béo nói ra. Nói như vậy, thiên giả băng tâm đường phát tới mấy vị thần đế, chúng ta tình cảnh thật là có chút nguy hiểm. Tiểu hồ ly nhìn xem vừa tỉnh lại đường tử nói ra. Trường Niên ca ca, chúng ta nên xử trí như thế nào nàng? Nếu không ngươi liền lấy nàng đương vợ đi. Thuấn Trường Niên bạch nàng một cái. Trước đem nàng dây thừng nới lỏng, dù sao nàng cũng bị phong ấm tu vi trốn không được. Đường tử bởi vậy tới kết thúc đều không có đối. Đúng. Một đoàn người cầu xin tha thứ nửa câu, hai con ngươi chỉ là dừng lại ở thi nấm trên thân mà thôi. Thuấn Trường Niên vừa cười, cười đến chất phác giản dị, hắc hắc nói ra. Nếu như ngươi nói ra ngươi biết rõ khởi tử hồi sinh phương pháp, ta liền đem nó còn cho ngươi. Đường tử hai mắt híp híp. Si tâm vọng tưởng, ta nếu như đã rơi vào ngươi trong tay, như vậy, ta liền không nghĩ tới có thể sống lấy rời đi, ngươi đừng ở đây liếu ra liếu xíu. Thuấn Trường Niên còn không có nói chuyện, Lý Thành Phong không làm, giơ lên đại thủ liền phải một dính phiến xuống dưới, bất quá lại nhượng tiểu hồ ly ngăn trở xuống tới. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Ngươi cũng nhìn thấy, huyên đệ của ta không có gì nhẫn nại tính, ngươi không nghĩ chịu đau khổ ra thịt nói, ta khuyên ngươi vẫn là nói đi, dùng ngươi tại băng tâm đường thân phận địa vị, không có khả năng đối. Đúng. Khởi tử hồi sinh không có bất luận cái gì mi mục. Liền tính biết rõ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đường tử vẫn như cũ miệng cứng, không chịu nói ra một câu liên quan tới khởi tử hồi sinh tin tức. Này giết đi, xú bà tám, cho thể diện mà không cần. Thuấn Trường Niên lập tức thu hồi tiếu dung, lớn tiếng nói ra. Đường tử nghe vậy mặt không đổi sắc, ngược lại tiểu hồ ly run hơi hơi nói ra. Thật giết à? Không phải vậy đây. Lưu lại đây lãng phí thước lương thực. Thuấn Trường Niên thoáng qua suy nghĩ một chút, vừa cười lên, nói. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Bảo đảm ngươi có kiếm không có lỗ vốn. Đường tử vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là trơ mắt nhìn xem thi nấm mà thôi. Thuấn Trường Niên cũng không tức giận. Ta giúp ngươi giết Lục Yên, là Tiêu Hàn báo thù, ngươi nói cho ta biết muốn đồ vật như thế nào. Đường tử nghe lời này hiển nhiên hai mắt một sáng lên, bất quá vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thuấn Trường Niên tiếp tục nói ra. Dùng ngươi phương thức tu luyện tại băng tâm đường trong bản tốt cơ hồ không có chứ. Mà còn Lục Yên thực lực cùng địa vị cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, đảm nhiệm chính ngươi muốn báo thù nói, chỉ sợ đời này cũng không có khả năng. Hiện tại có một cái cơ hội bày tại trước mắt ngươi, ta có thể giúp ngươi, mà lại còn không cần ngươi bỏ ra cái giá gì, ngươi thế nào mà không là đây. Nghe được như thế, đường tử rõ ràng tâm động. Hai con ngươi bên trong dị sắc liên tục, bất quá vẫn là không có hạ quyết tâm, dù sao Thuấn Trường Niên lời nói là thật hay giả vẫn có đời suy nghĩ, đường tử lại không ngu ngốc không ngốc. Thuấn Trường Niên gặp đường tử rõ ràng giãn ra, là biểu thành ý, hắn chủ động đem phong ấm giải khai, tiếp tục nói ra. Như vậy đi, ta thua lỗ một điểm trước giúp ngươi đem Lục Yên chém, ngươi lại nói cho ta cũng không muộn, mà còn... Lần này thiên tổn thương đan dược vật liệu, ta giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm, như vậy được không? Lời này thật sự. Đường tử nói ra, tâm động lại cũng không che giấu được, dạng này giao dịch đối với nàng mà nói còn thật không có bất luận cái gì tổn thương. Thật sự. Thuấn Trường Niên gật đầu nói, như hắn bản thân mù đầu ô rồi tựa như đi loạn còn không bằng nhượng đường tử cái này luyện dược sư dẫn đường, ít như vậy phí rất nhiều công phu, mặc dù là một vị độc dược sư. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Qua đi. Ba ngày sau. Thuấn Trường Niên có ngồi cửa động nhìn qua tây tế mặt trời lặn trần trần suốt thần. Ba ngày này xuống tới, hắn hối hận. Hắn cùng với đường tử đạt thành hiệp nghị sau đó. Người sau ba ngày này tới ngồi ở động không nhúc nhích, nhìn lấy trong tay thi nấm ngốc. cũng không nói cho Thuấn Trường Niên khởi tử hồi sinh phương pháp cùng đan dược, cũng không đi ra tìm kiếm luyện chế thiên tổn thương đan dược vật liệu, thi nấm phảng phất đem nàng linh hồn đều muốn hút đi một dạng. Tại ba ngày này trong lúc rảnh rỗi Khô Lâu về tới trong quan tài, Thuấn Trường Niên biết rõ, Khô Lâu chỉ sợ là trở về phiến kia vũ trụ trong, hắn có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác, Khô Lâu hẳn là liền là đến từ phiến kia vũ trụ. Bất quá hắn cũng tra hỏi Khô Lâu chuyện này còn thiếu biết rõ là tốt, lần trước mơ hồ tiến nhập chỗ ấy sau đó hắn đều hối hận đến ruột đều xanh. Lý Thành Phong quơ một thân thịt béo tới, nhìn xem đường tử. Trường Niên, dạng này xuống dưới không phải biện pháp đi. Nàng sẽ không ở chơi chúng ta đi. Sẽ không, ta xem đến ra nàng trong lòng bi thương và cừu hận. Nàng nhất định là suy nghĩ là Tiêu Hàn báo thù, ta đề xuất điều kiện, nàng không có bất luận cái gì cự tuyệt lý do. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Tiểu Hồ Ly không tim không phổi cười nói. Vậy chúng ta liền làm như vậy đợi nàng. Không, nàng trong lòng kỳ thật so với chúng ta còn gấp đâu, không cần lo lắng, chúng ta giao dịch nhất định sẽ thực hành. Chưa tới một ngày, Thuấn Trường Niên cuối cùng là không nhịn được, đi gần thần bất thủ xá đường tử nói ra. Nhìn đến ngươi là bị tổn thương đủ sâu, đến mức đó sao? Trầm mặc ba ngày đường tử nghe lời này, nói chuyện. Thật đúng là về phần, ta quên không Tiêu Hàn chết lúc tấm kia tuyệt vọng khuôn mặt, đều là sáu yên cái kia độc phụ, ta cuối cùng không thể không tự tay đem Tiêu Hàn giết. Thuấn Trường Niên nghe vậy tức khắc hứng thú, hỏi. Các ngươi ở giữa đến cùng trải qua cái gì? Tại sao sẽ có như thế thần thù lớn sâu? Khi đó, chúng ta ba người tình cảm thật rất tốt, ta cùng với Tiêu Hàn là từ nhỏ đến lớn. Khi đó, Dược Hoàng trưởng môn may mắn đi tới chúng ta thôn, gặp ta luyện dược thiên phú dị bẩm, liền đem ta đưa vào băng tâm đường tổ địa, mà Tiêu Hàn lại lưu tại thôn trong. Tại băng tâm đường, ta biết sáu yên, nàng giống như ta, luyện dược thiên phú cực mạnh, chúng ta hai người sơ lộ phong mang sau đó, đều nhận trong tôn trưởng lão coi trọng. Tại trong lúc này, sáu yên cũng quen biết Tiêu Hàn, chúng ta ba người bởi vậy bắt đầu thân như huynh muội. Thế nhưng là có một ngày Tiêu Hàn lại cùng sáu yên đính hôn, về sau ta mới biết được, sáu yên nguyên lai là dùng tính mạng của ta tới uy hiếp Tiêu Hàn. Không phải vậy liền sẽ tại thân ta trên trồng lên mục nát hồn hoa, cuối cùng, mục nát hồn hoa ngược lại không có trồng ở thân ta trên, mà là trồng ở Tiêu Hàn trên thân. Nguyên lai ngay từ đầu, sáu yên tiếp cận Tiêu Hàn liền là tại người hắn trên loại mục nát hồn hoa ngươi cũng biết nói, này là chỉ có trồng ở thân người phía trên sẽ trưởng thành, về sau. Sáu yên dựa vào mục nát hồn hoa luyện ra đan dược thành công trở thành trưởng môn đệ tử. Mà Tiêu Hàn thân làm mục nát hồn phân bón hoa liệu đã là một cái nửa chết nửa sống người. Cuối cùng ta không thể không đem Tiêu Hàn giết. Không phải vậy hắn dạng này chỉ biết sống không bằng chết. Mà ta bởi vì lần kia biến cố, ta thiên mệnh cốt chuyển biến thành độc xương, ta cũng vì thế trở thành một vị luyện độc đan sư, trở thành băng tâm đường bên trong độc nhất vô nhị độc sư, vô tình không thích, nhân xưng độc tiên. Nghe xong đường tử tự thuật, ba người có chút cứng họng, ngay từ đầu Thuấn Trường Niên coi là hai nữ người làm một cái nam nhân trở mặt thành thù đâu, không nghĩ tới còn có cố sự này. Lý Thành Phong nói ra. Nhìn đến sáu yên thuốc tiên cái tên này hảo cũng chỉ là giả ra mà thôi, không biết người, còn cho là nàng là tế thế cứu nhân thuốc tiên, nguyên lai vô cùng tàn nhẫn nhất độc người là nàng. Cho nên nói, ta giúp ngươi giết sáu yên kỳ thật cũng là vì dân trừ hại đi, vậy ta liền càng thêm muốn làm như vậy. Thuấn Trường Niên nói ra, hiện tại nhìn đường tử càng là nhiều mấy phần thương hại tâm. Độc tiên cũng tốt, độc phủ cũng được, đời này kiếp này độc liền là ta tốt nhất đồng bạn, ta muốn nhượng độc, không còn độc. Đường tử sâu kín nói ra. Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm thiên tổn thương đan dược vật liệu chế không ít thời gian. Thiên tổn thương đan luyện chế tỉ thí sẽ tại nửa tháng sau cử hành, dược liệu lại đạt đến ngàn loại, mà còn đều là độc dược. Thuấn Trường Niên khóe miệng co quắp động. Ngàn loại độc dược. Cách này đến muốn đi nơi nào tìm kiếm? Đường tử bỗng nhiên cười cười. muốn thắng Sáu Yên. Dược liệu niên đại nhất định muốn so với nàng tìm kiếm cao hơn. Mà còn ngươi muốn nghĩa vô phản cố giúp ta tìm kiếm. Tại sao nói như vậy? Chúng ta không phải đáp ứng ngươi giúp ngươi diệt trừ Sáu Yên cùng tìm kiếm thiên tổn thương đan dược vật liệu sao? Tiểu hồ ly hỏi, cảm giác đường tử cách này vừa hỏi có chút uổng công vô ích. Đường tử nhìn xem ba người cười nhạt một tiếng. Bởi vì lần này thiên tổn thương đan người thắng trận, đem có thể được lục phẩm đan dược sinh thiên đan phối phương, ngươi không phải nói muốn cứu người sao? Sinh thiên đan. Trong truyền thuyết chỉ có một hơi đều có thể đem người từ địa ngục danh giới kéo trở về sinh thiên đan. Lý Thành Phong trừng lớn hai mắt quát. Đường tử hơi hơi gật đầu, cười đến giống như một vị tiểu ma nữ giống như yêu mị mười phần, làm cho người huyết mạch phúng trương. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, cõng lên quan tài liền hướng động đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Việc này không nên chậm trễ, đi, liền tính ngươi muốn ta giúp ngươi giết ngàn năm độc trùng, ta cũng không nghĩa bất dung từ. Vài ngày sau, Thuấn Trường Niên thật hối hận, đường tử thật là có gió đem hết tay lái, chuyên môn mang theo bọn họ đi cướp giết một chút cường đại độc thú, một điểm cũng nghiêm túc. Mà đường tử liên thủ cũng không dùng động. Giống như cách đại gia tựa như đi theo mấy người sau lưng liền đi, mà lại còn cung cấp ăn cung cấp ở, hầu hạ đến từng ly từng tí, còn kém cứt đái không cần người khác lột quần, trừ Thuấn Trường Niên, Lý Thành Phong hai người có thể nói là oán thanh năm nói. Không có biện pháp, Thuấn Trường Niên muốn cầu cạnh nàng, không thể không cam tâm phải làm nô lệ. Thiên tổn thương đan thân làm một loại độc đan, mặc dù dược liệu cũng là cực kỳ thiêu dịch, lên đến hiếm có độc thú tinh huyết, xuống đến độc thảo độc hoa rễ cây, hết thảy đều có, cái này mười mấy ngày xuống tới, ba người có thể nói làm đủ nô lệ, đường tử liền là một cái thái hậu, chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây. Nhiều lần ba người đều cho rằng đường tử là đang cố ý gây khó khăn bọn họ, lại tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản bác. Đương cuối cùng một cây dược liệu bị đường tử bỏ vào trong túi lúc, ba người mệt mỏi chó chết tựa như nằm ở trên đất, rốt cuộc giải thoát. Mười mấy ngày xuống tới, một đoàn người có thể nói là đi vòng vo vách đá tuyệt đối, đầm lầy khu vực, rừng rậm sâu, giúp đường tử tìm được dược liệu không khỏi là 300 năm trở lên. Thuấn Trường Niên khẳng định cái này dược liệu tuyệt đối luyện ra tới thiên tổn thương đan tuyệt đối có thể ủng ếp Sáu Yên một đầu tuyệt nghiêm túc. Đại gia, chúng ta xong việc thối lui đi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Thuấn Trường Niên nhún vai bất đắc dĩ nói ra. Đường tử ý vì sâu dài một cười. Ngươi không phải nói muốn giúp ta giết Sáu Yên cái kia bà tám sao, cái gì gọi là tiếp nhận sự tình giao cho ta. Lý Thành Phong bĩu môi. Vậy cũng muốn người ta từ băng tâm đường bên trong ra tới mới được, đương nhiên là ngươi đem nàng dẫn ra tới. Không, ta muốn các ngươi tiến vào. Đường tử yêu mị cười một tiếng. Nói đùa cái gì, băng tâm đường bên trong có ba vị thần đế, ngươi muốn ta nhóm tiến vào. Tuyệt không được, đến lúc đó chúng ta có đi không trở lại. Lý Thành Phong kiên quyết phản đối. Lúc này Thuấn lớn lên ta mở miệng nói. Không cần phải sợ, đi thì đi, giết liền đi, các nàng ngăn không được ta. Lý Thành Phong trừng lớn hai mắt nói. Trường Niên, ngươi trúng độc. Vẫn là đầu óc lớn lên cái sắm muối dưới. Này là ba vị thần đế, còn có vương giả trưởng lão. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. 40 giống. Vậy muốn như thế nào, bằng chúng ta thực lực, muốn đi vẫn là đi, không cần phải sợ, huống hồ, băng tâm đường loại này âm khí xanh tươi nơi, ngươi liền không nghĩ đi xem một cái. Này đều là sóng biếc mênh mang. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nói. Sóng biếc nhộn nhạo, này là thế nào cảnh tượng, Lý Thành Phong nghĩ lại phía dưới, nước miếng đều muốn chảy ra tới. Tiểu hồ ly cùng đường tử áng mắt đều trở thành bạch sắc. Thuấn Trường Niên hai người thực sự là quá mức vô sỉ. Quả nhiên, nam nhân đầu óc trong chứa trừ phân còn có nữ nhân. Đường Tử lạnh như băng nói, tiểu hồ ly ở một bên dùng sức gật đầu, lần này, nàng hoàn toàn đồng ý Đường Tử. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói, không phải vậy đâu, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi này tới. Hòn đá bảo ra tới. Không nói nhiều, đi thôi, ta đại kiếm thực đã vội vã không nhịn nổi. Lý Thành Phong thúc giục, Thuấn Trường Niên nói khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ cùng chờ mong. Đường Tử khoát tay nói, chậm rãi, ta muốn mang ngươi nhóm đi xem một vật. Lại là cái gì? Còn muốn chúng ta làm nô lệ? Tiểu hồ ly cái thứ nhất không muốn. Đường Tử lạnh như băng nói, các ngươi có thể không đến, bất quá đây là liên quan tới sinh thiên đan dược vật liệu. Sinh thiên đan dược vật liệu. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên lập tức liền trong lòng khẽ run, tiếp theo Đường Tử đi. Hắn làm nhiều như vậy không phải liền là mà sống thiên đan sao? Tiểu hồ ly nháy mắt ra hiểu. Ta xem nàng cũng không phải người tốt lành gì, ngươi xem Trường Niên ca ca đều bị mê thành dạng gì. Lý Thành Phong cười ha ha. Người nào nhượng hắn có tử huyệt tại người khác trên tay đâu, không phải vậy dùng hắn tính nết mới sẽ không như thế thuận miệng. Đường Tử mang theo ba người giống như bắt mê tàng đồng dạng tại rừng rậm núi cao trung chuyển du. Tại ba người đã không có nhẫn nại tâm lúc, nàng đem ba người dẫn tới một mảnh rừng rậm bình nguyên nơi ranh giới, duỗi ngón tay hướng bên trong một cái động vật. Xanh mơn mởn trong sân cỏ, một đầu thành người lớn nhỏ không đâu vào đâu chính ở trong đó thong dong ăn xanh thảo. Nó mọc ra hươu đầu lâu, thân voi thân thể, lão hổ cái đuôi, long trảo chân. Nó toàn thân tràn ngập nguyên một đám bàn tay tới lớn ngũ thải ban lan lớp điểm, nhìn qua giống như một đầu ngũ hoa hươu. Trên thực tế, nó tên chính là để cho không đâu vào đâu, cũng gọi tiên ngưu. Nó sở dĩ kêu không đâu vào đâu, là bởi vì nó nắm giữ bốn loài thú thân thể, mà kêu nó tiên ngưu, là bởi vì nó thực sự là quá là hiếm thấy, phảng phất chỉ có tiên giới vừa rồi tồn tại sinh vật. Không đâu vào đâu cùng hùng miêu một dạng. Nó là một loại linh thú, không thể tu luyện, khó mà gặp, kỳ thật cũng tính không được cái gì hiếm có, bọn họ tên người người đều biết, hiếm có hiện thế mà thôi. Đầu này không đâu vào đâu nhìn qua có người thành niên tới lớn, sự thực trên, nó vẫn là nằm ở khi còn bé, vô cùng có khả năng vẫn là vừa ra đời không có mấy tháng mầm non. Không đâu vào đâu mà thôi, lại không có thiên mệnh cốt, ngươi sẽ không nói. Nó liền là luyện chế sinh thiên đan chủ dược đi. Tiểu hồ ly nói ra. Đường Tử cười cười, nói, mặc dù ta còn không biết sinh thiên đan dược phương, nhưng ta tin tưởng bên trong khẳng định có nó hoa sừng. Nó sừng. Lúc này ba người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ tới, không đâu vào đâu còn có một đôi sừng, chỉ là cái này đầu không đâu vào đâu còn tuổi nhỏ, căn bản lớn lên không ra sừng tới. Thuấn Trường Niên nói ra, đã như vậy, ngươi sẽ không muốn nói để cho chúng ta đầu này không đâu vào đâu lớn lên ra sừng tới đi. Này đến cần nhiều thiếu thời gian. Đường Tử nói ra, không đâu vào đâu lớn lên không mọc ra sừng, không phải thời gian tới quyết định, có không đâu vào đâu mới vừa sinh ra ngày thứ hai liền lớn lên ra hoa sừng, có không đâu vào đâu thậm chí cả đời cũng không hội trưởng hoa sừng, nó không nở hoa sừng. Hoàn toàn là nhìn thiên ý, cho nên cái này người nào cũng nói không chính xác. Này nói như vậy, chúng ta không phải uổng phí tâm tư. Chẳng bằng đi tìm một đầu đã nở hoa sừng không đâu vào đâu. Lý Thành Phong bất đắc dĩ nói ra. Không được. Đường Tử lắc đầu. Sinh thiên đan cần thiết không đâu vào đâu, hoa sừng nhất định phải là muốn mới vừa cắt đứt đến, mang huyết trong nháy mắt. Lập tức dung vào nửa thành trong nội đan, một khắc cũng không thể nhiều, không phải vậy cả viên đan đều sẽ phí công nhọc sức, liền tính luyện ra tới cũng không có hiệu quả. Ý ngươi là? Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt hỏi. Lưu lại một người ở chỗ này thời khắc chú ý nó, không thể nhượng nó đường mất, cũng không thể nhượng người khác nhanh chân đến trước. Đường Tử cười nói. Lời này vừa ra, ba người ánh mắt lúc này liền nhìn về phía một mặt phát mộng tiểu hồ ly, ý tứ đã hết sức rõ ràng, không cần quá nhiều kể rõ. Tiểu hồ ly lập tức không làm. Các ngươi liền nhẫn tâm để cho ta cái này đáng yêu đến đè xuống bôi tiểu nữ hài tại cái này hoang sơn giã lính canh chừng đầu này không biết cái gì nở hoa sừng không đâu vào đâu. Các ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta màn trời chiếu đất, không có nhà để về, không người làm bạn. Ba người đồng thời gật gật đầu, một điểm cũng nghiêm túc, Thuấn Trường Niên càng là cười hắc hắc nói. Ngươi là máu me đầy đầu mạch cao quý hồ yêu, do ngươi đến trông giữ không đâu vào đâu không phải tốt nhất lựa chọn sao, nó khẳng định đối. Đúng. Ngươi chỉ nghe là từ. Ta không cần. Tiểu hồ ly lớn tiếng kêu gọi, lấy đó phản kháng, lại một chút tác dụng cũng không có. Ba người đã quyết định liền là từ nàng xem thủ không đâu vào đâu, dù sao đây là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Ba người các ngươi đáng giết ngàn đao, chỉ lo bản thân tiêu sái sung sướng, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ các ngươi sẽ xảy ra bệnh trĩ. Sáng sớm hôm sau, húc nhật đông thăng thời điểm, tiểu hồ ly tại một cái đỉnh núi trên lưu luyến không nỡ huy động tay nhỏ bé, đưa mắt nhìn Thuấn Trường Niên ba người rời đi, này muốn khóc đừng khóc bộ dáng, giống như bị người từ bỏ một dạng. Thuấn Trường Niên ba người đương nhiên sẽ không chịu nàng cái này bộ. Dùng tiểu hồ ly huyết mạch, đừng nói nữa vùng rừng rậm này, ngay cả toàn bộ cốt giã bên trong cũng không có cốt thú có thể thương tổn tới nàng, nàng thế nhưng là dám cùng dây đế thân ảnh đối mặt tồn tại. Băng tâm đường rời nơi đây ước chừng có vài trăm dặm lộ trình. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong muốn tiến nhập băng tâm đường nói, nhất định là muốn hảo hảo trang phục một phen. Hai người thượng phương bảo kiếm quan tài, phương thiên mũ tất cả đều thu hồi đến. Duy nhất có chút ít khó mà che giấu không ai qua được quan tài, nó thực sự là có chút lớn, vô cùng dễ thấy. Cuối cùng, ba người quyết định dùng sinh thiên đan dược vật liệu tới che giấu nó, dù sao ngàn trồng thuốc loại, vẫn là có thể đem quan tài ẩn giấu đến nghiêm nghiêm thật thật. Băng tâm đường hết thảy đều dùng dược liệu có quan, cư ngụ phòng ốt bộ dáng cũng là cùng một ít dược liệu tương tự, ngay cả sơn môn cũng là một gốc nhân sâm bộ dáng. Băng tâm đường bên trong trừ khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc ngoài, còn có trận trận phai nhạt nóng truyền ra tới, này không chỗ không ở dược lô thế nhưng là Trường Niên đều tại thiêu đốt lên. Ba người xuất hiện ở băng tâm đường trước cổng chính. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong bị đường tử trang phục đến nghiêng về nữ tính hóa, thân thượng y phục đều có chút giống như quần dài, mà còn bọn họ hai người còn muốn giống như thái giám một dạng thỉnh thoảng quăng ra mấy lần tay hoa. Khác nói người khác, liền là Thuấn Trường Niên bản thân đều cảm thấy vô cùng chán ghét. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong lắc lắc cái mông nhỏ, đi sát đường tử sau lưng cúi đầu không dám nói năng, đi tới băng tâm đường trước cổng chính, đâu đâu cũng có xinh đẹp nữ tử, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hai người không dám lộ ra sơ hở. Rời đi mười mấy ngày đường tử trở lại, tự nhiên là dẫn tới vô số ánh mắt. Nàng bị Thuấn Trường Niên bắt đi tin tức đã sớm truyền khắp băng tâm đường, hiện tại nàng còn có thể bình yên vô sự trở lại, tự nhiên là dẫn tới không ít người hiểu lầm, dù sao nàng ở chỗ này ấn tượng không quá tốt. Bất quá đám người suy đoán là đường tử là có hay không giúp Thuấn Trường Niên chứa long cốc. Đường tử xuất hiện nhượng chung quanh xì xào bàn tán tức khắc vang lên đến, bất quá lại không có bất luận kẻ nào dám tiến lên tìm hỏi. Đương ba người muốn thuận lợi tiến nhập băng tâm đường lúc, phiền toái tới. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Băng tâm đường. Lục Yên chậm điều tư Lý Băng lãnh thanh âm từ trong tông môn chậm ung dung mà đến, trong một chớp mắt, phảng phất tháng 6 phi sương một dạng làm cho người da thịt phát lạnh. Ta hảo sư muội trở lại. Nhìn đến còn lông tóc không tổn thương đâu, sẽ không thật giúp tiểu tử kia chứa cái gì đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp băng tâm đường bên trong sơn môn, Lục Yên mang theo mấy vị ngũ quan tinh xảo nữ tử từ đó đi ra, chung quanh đệ tử thấy được Lục Yên, không khỏi là hơi hơi cúi đầu, cùng thấy được Đường Tử hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lục Yên xuất hiện, nhượng Thuấn Trường Niên hai người lúc này liền khẩn trương xuống tới, Lý Thành Phong càng là lập tức xúc thành một cái người gầy, toàn thân thịt béo phảng phất đều nhượng hắn ăn một dạng. Đường Tử tự nhiên là không sợ Lục Yên, cao ngạo dơ lên trong suốt cằm. Tốt chó không ngăn cản nói, không cần gặp người liền cắn. Lục Yên cũng không tức giận, diễm lệ khuôn mặt trên càng là lộ ra mấy phần mỉm cười. Thế nào? Tiểu tử kia thật đúng là không có đối. Đúng. Ngươi làm cái gì? Đường Tử lạnh giọng cười một tiếng. Cái này giống như chuyện không liên quan ngươi đi. Tại cái này nhàn dối cũng không quay về nghiên cứu một chút như thế nào đem thiên tổn thương đan phẩm giai tăng lên. Khác đến lúc đó thua phát cáu. Đường Tử sau khi nói xong lời này liền không còn lý Lục Yên, mang theo Thuấn Trường Niên hai người muốn từ sơn môn tiến vào, không ngờ Lục Yên hay là không chết tâm cản lại ba người. Lần này, nàng đem đầu mâu chỉ hướng Thuấn Trường Niên hai người, tại hai người bên cạnh đi vòng vo. Ngươi cái này hai vị người hầu vô cùng lạ mặt a, chẳng lẽ tiểu tử kia đem ngươi thả đi sau còn đưa hai cái người hầu cho ngươi hay sao? Đường Tử cũng không nói lời nào, hai con ngươi bên trong thỉnh thoảng lóe lên mấy mạt sát ý, thắt hai tay, nhìn Lục Yên như thế nào làm khó bản thân. Ngẩng đầu lên tới để cho ta nhìn xem. Lục Yên nhìn chằm chằm hai người nói ra. Thuấn Trường Niên trong lòng cũng đã đang mắng mẹ. Không nghĩ tới Lục Yên sẽ khó chơi đến trình độ như vậy, một bên khác Lý Thành Phong thật không nhịn được. Tuy nói hai người cũng không sợ, nhưng là tại nhân gia trước cửa nhà bại lộ xuất thân phần đến, này hậu quả chỉ sợ cũng có chút dọa người. Hai người không nhúc nhích, Lục Yên sắc mặt lạnh lẽo, giơ lên trắng nón bàn tay liền phải vỗ xuống tới. Lúc này, Đường Tử nói chuyện. Ngươi dám đụng ta người một cái lông thử một lần, ta bao ngươi những cái kia nối giáo cho giặc sư muội lập tức chết sạch. Quay đầu nhìn lại, đám người phát hiện, chẳng biết lúc nào, lúc trước cùng nhau cùng Lục Yên từ bên trong sơn môn đi ra mấy vị nữ tử, trên mặt đã là tử sắc, trên thân mang theo thành buộc thành sợi khí độc, phảng phất bị người nắm được cổ một dạng, khó mà thở hổn hển khí. Đám người lớn hút vài hơi khí, căn bản là không có người phát hiện Đường Tử là như thế nào hạ độc, thoáng qua ở giữa mà thôi, mấy vị nữ tử đã là thân bên trong kịch độc. Ngươi thế mà đối. Đúng. Tông môn đệ tử động độc. Lục Yên nhíu lại song mi hét lớn, vung tay nhỏ lên, trong lòng bàn tay tức khắc đổ ra từng đợt ánh sáng màu xanh, giống như sau cơn mưa cam lộ giống như cũng có nhàn nhạt thơm mát đang tràn ngập mở tới. Mơ tưởng. Đường Tử khẽ kêu, cốt uy tuôn thân mà ra, ép đến bốn phía không ít đệ tử sắc mặt tái nhợt, thiên mệnh cốt run rẩy. Lục Yên trong tay cành trúc tái hiện, run lên phía dưới, ngàn vạn lá trúc hóa thành ngàn vạn diệp nhận, rơi thiên mà xuống cắt đứt hư không. Đường Tử một điểm cũng nghiêm túc, sau lưng lục diệp thảo tức khắc bị thành sáu đầu độc long, ngưỡng nhào mà lên. Liền tại hai người thế công sẽ phải đụng vào nhau lúc. Một tiếng triều biển tựa như thanh âm tại băng tâm đường bên trong âm vang mà đến, rung động đến vạn vật giai chiến, hai người thế công tức khắc tan thành mây khói. Dừng tay. Vô cùng đơn giản hai chữ, nhượng toàn bộ băng tâm đường tổ địa đều run rẩy. Cái này thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là khí huyết chảy ngược rồi, toàn thân phát run, thiên mệnh cốt phảng phất đều muốn băng liệt, vô hình kia cốt uy cách vạn lý. Cũng như gần ngay trước mắt. Sư một tiếng, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Dược Hoàng thân ảnh giống như dưới phàm tiên tử đồng dạng, xuất hiện ở bản thân đỉnh đầu phía trên, sau lưng thần đế cánh giống như một đôi khai thiên đại thủ một loại vỗ thiên vũ. Dược Hoàng thần đế cánh là hai cây to lớn nhân sâm cổ lão mà đổi thành cổ đặc sắc, cũng nói rõ nàng thiên mệnh cốt hình thái cũng là một cái nhân sâm, hiện tại cốt uy cũng là. Dược Hoàng một đôi mắt đẹp giống như hai khỏa tinh thần một loại quan sát phía dưới đám người tràn ngập uy nghiêm cùng bá khí, lấy nàng hiện tại thực lực cùng cảnh giới, không chút nào khoa trương nói, một ánh mắt cũng có thể giết chết người. Dược hoàng xuất hiện, đám người trên thân phảng phất nhiều ra một tòa núi lớn, ép đến đám người thở hổn hển khí đều gian nan. Liền Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong cũng không ngoại lệ, cái chức hoàn hảo một điểm thiên mệnh cốt không có nhận bất luận cái gì cốt uy chấn áp, liền là thân thể nhận dược hoàng cảnh giới áp bách mà thôi. Thân làm tông môn vạn chúng đệ tử kính ngưỡng đại sư tỷ, hai người các ngươi còn thể thống gì, có phải hay không muốn ta đại phát lôi đình? Dược hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem đường tử hai người quát. Đệ tử biết sai rồi. Lục Yên hai người tức khắc ôm quyền, không dám có bất luận cái gì oán nói. Dược hoàng nói ra. Có lần sau nữa, hai người các ngươi đều cho ta đi cấm địa ngốc tới mấy năm. Nghe được cấm địa hai chữ, không đơn giản là đường tử hai người thân thể mềm mại run lên, ngay cả chung quanh đệ tử cũng là hơi biến sắc. Hiển nhiên trốn cấm địa này tại các nàng trong mắt là vô cùng đáng sợ địa phương. Thiên tổn thương đan luyện chế 3 ngày sau cử hành, đường tử ngươi mới vừa trở lại, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Dược hoàng thật sâu nhìn Thuấn Trường Niên hai người một cái, sau đó hai cánh một phiến, giống như lưu quang tựa như biến mất tại đám người trong tầm mắt. Dược hoàng vừa đi, tất cả mọi người đều là thân thể buông lỏng, phảng phất trải qua đại chiến sinh tử đồng dạng, toàn thân ướt đẫm, có thể tưởng tượng được dược hoàng uy thế có bao nhiêu đáng sợ. Đường tử không nói câu nào, mang theo Thuấn Trường Niên hai người cấp tốc tiến nhập băng tâm đường bên trong, không cho Lục Yên lại gây khó khăn cơ hội. Lúc trước này bị đường tử vô thanh vô tức hạ độc mấy vị đệ tử, tại dược hoàng xuất hiện trong nháy mắt, các nàng trên thân độc liền đã bị giải khai, cái này cũng chứng minh, dược hoàng uống thuốc tạo nghệ đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đường tử rời đi cũng không có nhượng Lục Yên có bất luận cái gì gợn sóng, ngược lại cười đến như hoa giống như xinh đẹp. Ta giống như nghĩ tới một cái cực kỳ ý tưởng hay, lần này đường tử chắp cánh khó chạy thoát, ta muốn nàng thất bại thảm hại. Lục Yên nhàn nhạt cười nói, sáng chói trong hai mắt, lướt qua từng đạo rảo hoạt thần thái. Băng tâm đường bên trong Thuấn Trường Niên hai người đi theo đường tử giống như hai cái phát ôn con gà tựa như đi theo phía sau, lúc trước dược hoàng lúc xuất hiện, bọn họ hai người tâm thế nhưng là đều muốn từ trong miệng nhảy ra tới, sợ dược hoàng sẽ nhận ra bản thân sẽ bị nhận ra, này hậu quả liền phiền toái, một cái dược hoàng ngược lại là không đáng sợ, như là tới hai cái ba cái đây. Đường tử mang theo hai người từ người người nhốn nháo địa vực, chậm rãi hướng chỗ sâu đi, đến cuối cùng chung quanh đã không có bất luận bóng người nào. Cảnh vật chung quanh cũng từ màu xanh biếc rạp rào, mùi thuốc nhẹ nhàng lơ lửng, dần dần trở nên nước sơn đen, thực vật bắt đầu khô hoàng, không khí xuất hiện độc tính, cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ là u ám, dày đặc công trình kiến trúc bên trong đều có không ít thành buộc thành sợi khí độc quấn quanh lấy, hết thảy đều biến một cái thế giới. Liền ánh nắng đều là râm mát. Trong không khí ẩm chứa độc tính càng ngày càng đậm dày, đường tử cho hai người một trượng kháng độc đan sau, hai người mới có thể miệng lớn hít thở lên. Người nơi ở phương cũng quá âm trầm độc ác đi. Lý Thành Phong nghĩ lại phát sợ nói ra. Đường tử khổ sở nói. Nguyên bản nơi này cư trú không ít người, từ ta thiên mệnh cốt biến thành độc xương về sau, nơi này liền thành dạng này quanh năm khí độc lượn lờ, dâm mát thành ngục, ta cũng thấy đến hơi sợ. Đường tử mang theo hai người hướng phía trước đi nữa mấy trong sau, xuất hiện ở trong mắt ba người lại là một mảnh tiểu sâm lâm. Qua mấy ngày khôi phục một ngày chương 4, xin lỗi. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Nghĩ không ra tiêu đề. Rừng cây nhỏ cũng không lớn, cũng liền bóng rổ tràng lớn nhỏ mà thôi, nhưng là phiến kia trong khu vực thụ mộc hoa thảo lại vô cùng xanh mơn mởn, so ngoại giới bất luận cái gì thực vật đều muốn sinh cơ bừng bừng. Hai người thấy được cái này ít có xanh thực cũng không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại có chút khẩn trương. Lý Thành Phong mở miệng nói. ngươi sẽ không muốn nói, sở dĩ những cái này thổ mục không có chết, ngược lại càng cường thịnh, là bởi vì bọn họ đã bị ngươi độc tố ăn mòn thành độc vật. Gặp Đường Tử sau khi gật đầu, hai người ngàn vạn lỗ chân lông đều muốn nổ tung, Đường Tử thật toàn thân đều là độc a, dạng này nữ nhân còn sẽ có nam nhân có muốn không? Thuấn trưởng niên nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Chúng ta cũng không cần đi vào đi. Ngươi lúc nào cũng biến thành thái giám. Một ngày ngươi thành thói quen. Lý Thành Phong bạch Thuấn trưởng niên một cái. Đường Tử nhìn xem hai người lén lén lút lút, không khỏi cười nói. Các ngươi ăn ta luyện chế kháng độc đan, không sẽ phải chịu khí độc ăn mòn, yên tâm đi, chỉ cần bất loạn đụng đồ bên trong liền đi. Hai người vẫn còn có chút khiếp đảm, bất quá còn là theo chân Đường Tử nhón lên bằng mũi chân đi vào trong rừng cây nhỏ. Chim sẻ mặc dù tiểu ngũ ô uế đều đủ, rừng cây nhỏ trong cực kỳ lịch sự tao nhã, có núi có nước, có bãi cỏ có côn trùng, bất quá hai người cũng không dám chạm đến những thứ đồ này, nhượng hai người nghẹn họng nhìn chân chối là, tại trên bãi cỏ có một tòa mộc phòng, trước phòng dùng dây thừng trói một cái ngũ thải ban lan nhện lớn. Cái này nhện rất lớn, ngũ thải tân phân, giống như kẹo đường một dạng, nhất là này tám cái nanh vuốt, dễ như trở bàn tay đem rắn chắc mặt đất xuyên phá, lệnh hai người kinh dị là, này nhện mọc ra một cái đầu chó, hướng về phía hai người sủa im ỉ. Không cần đoán cũng biết nói, đây là một đầu nhện độc, chỉ sợ so nơi này bất cứ vật gì đều muốn độc. Đường tiểu thư, nhà ngươi sủng vật thật đúng là đặc biệt. Thuấn trưởng niên bất đắc dĩ nói ra. Yên tâm, nó sẽ không tổn thương các ngươi, thật ôn thuận. Đường tử nói ra. Thuấn trưởng niên có chút trầm mặc, hắn nhìn thấy đường tử trong mắt thỉnh thoảng lóe lên cô độc cùng tịch mịch. Hiển nhiên, nàng không hề giống bên ngoài trong thế nhân truyền miệng như vậy cao cao tại thượng. Đường tử liên tục yêu cầu phía dưới, hai người chết cũng không tiến nhập phòng. Nói giỡn, đây là địa phương nào độc giới, bọn họ nào dám chạy loạn khắp nơi, đừng nói nữa vào phòng trong, liền là đứng ở trên bãi cỏ đều toàn thân không thoải mái. Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền đi, ba ngày này, là Thuấn trưởng niên cùng Lý Thành Phong qua đến rất lo lắng đề phòng ba ngày, sợ bản thân không biết lúc nào sẽ đi đời nhà ma. Đương ngày thứ ba lại tới thời điểm, đóng chặt đã lâu đại môn chi một tiếng mở ra, đi đầu nhào dũng mãnh tiến ra, tự nhiên là như mây mù tựa như khí độc, đường tử giống như đằng vân giá vụ tiên tử từ đó sâu kín mà ra. Thấy được nhào tuôn mà ra khí độc, Thuấn trường niên hai người phi thường may mắn ba ngày trước không có tiến nhập trong phòng, không phải vậy hiện tại chỉ sợ đã là bạch cốt một bộ. Đường tử thật rất đẹp. So Lục Yên này xuất trần thoát tục khí chất càng khiến người ta huyết mạch phúng trương, nếu như nói người sau là một vị thiên sứ, như vậy đường tử liền là một cái ma dược rồ rỗ. Đường tử tràn đầy tự tin từ trong nhà cất bước mà ra, bên người quấn quanh lấy trận trận khí độc, nhìn thấy hai người sau, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, hai người thấy được này rồ rỗ vô cùng tiếu dung, tức khắc trận trận cảm giác hạnh phúc từ trong hướng phía ngoài phát ra. Phúc một tiếng phun ra hai nói máu mũi, là thật phun ra. Đường tử mặt không đổi sắc. Đi thôi, ta muốn Lục Yên này bà tám hôm nay chết. Thuấn trường niên vội vàng sát máu mũi nói. Yên tâm, ngươi cứ việc thắng nàng chính là, sau đó sự tình, giao cho chúng ta liền đi. Hai người đi theo đường tử chậm chạp hướng băng tâm đường luyện dược chỗ đi, trên đường đi, đường tử hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đối với nàng. Không ít người vẫn ôm e ngại tâm, dù sao nàng vô luận là luyện dược tạo nghệ, vẫn là tự thân thực lực đều là ở vào toàn bộ địa giã người đồng lứa đỉnh tiêm nhóm, chỉ là nàng là một cách độc sư, không người dám đến gần mà thôi. Băng tâm đường luyện dược chỗ kỳ thật liền là một cách lớn quảng trường trong sân rộng chỗ, một cách to lớn dược lô đứng vững bên trong hỏa diễm thỉnh thoảng chạy ra tới, giống như một cách núi lửa, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Toàn bộ quảng trường đều bao phủ tại nóng hừng hực bên trong, cái này hỏa lô thật quá lớn, rất cổ lão, soạt nhất định là ở chỗ này không ngừng thiêu đốt ngàn năm trở lên. Trong sân rộng rất nhiều người, người người nhốn nháo, ít nói cũng có khoảng mười mấy vạn người, mà còn trừ chút ít bất nam bất nữ người hầu ngoài, cái khác đều là nữ tử, mỗi một cái đều là da thịt bôi trơn, dáng người hiểu điệu, ngũ quan tinh xảo yêu vật. Nhìn đến Thuấn Trường Niên hai người huyết dịch trong cơ thể đều tại lăn lộn không ngừng, thực sự là sóng biếc mênh mang, làm cho người không chớp mắt, liền giống chìm đắm trong vô tận ôn nhu hương bên trong. Đường Tử Hung áp trợn mắt nhìn hai người một cái, cảnh cáo hai người không cần lộ ra chân ngựa. Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên coi thường Đường Tử cảnh cáo, điên hút lấy nước miếng, tại nguyên một đám nữ tử bên người chen qua, đều muốn kích động đến bay lên tới. Sư muội, ngươi dùng thứ gì đỉnh ta? Thu tốt. Ta không có a, ta còn coi là ngươi đỉnh ta đây. Hai người những nơi đi qua, dẫn tới nhau nhau hiểu lầm, nhượng bọn họ bản thân đều ngượng ngùng lên. Lần này tham gia luyện chế thiên tổn thương đan đệ tử có thể không đơn giản chỉ là Đường Tử cùng Lục Yên, còn có không phải luyện đan tạo nghệ siêu quần bạc tuổi người, các nàng cũng đều là băng tâm đường trọng điểm nuôi dưỡng đệ tử. Đường Tử đến nhượng chung quanh đệ tử nhao nhao nặn ra một cái cực đại thông đạo, người nào đều biết nói, nàng giết người có thể không dùng động thủ, chúng đệ tử đương nhiên là thần hồn nát thần tính. Đối mặt đám người e ngại, Đường Tử căn bản liền không thèm để ý, nàng nhượng Thuấn Trường Niên hai người ở trong đám người chờ đợi, bản thân một mình một người đi vào tỉ thí trong sân. Thuấn Trường Niên hai người có thể nói là hạnh phúc đến cực điểm, bọn họ ngồi xổm ở trên đất. Đỉnh đầu trên đều là này nguyên một đám lắc lư vật thể hình cầu, chỗ kia tử hương thơm càng nhượng bọn họ hận không thể cả đời đều lưu lại ở chỗ này. Lục Yên đã sớm đến, giống như cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng, nhìn qua dần dần đi gần Đường Tử. Đường Tử ngược lại không chấp nhặt với nàng, ở một bên tĩnh lặng chờ đợi, dược hoàng đám người còn không xuất hiện, tỉ thí còn không có chính thí bắt đầu. Nhưng là tất cả mọi người đều biết nói, cái này chàng luyện dược tranh chỉ là Đường Tử cùng Lục Yên võ đài mà thôi. Hai vị đại sư tỷ vì sao lại thủy hỏa không cho phép? Thật chẳng lẽ chỉ là đối thủ đơn giản như vậy? Có người không biết hỏi. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, nghe một chút sư tỷ nói, các nàng sở dĩ trở nên thủy hỏa không cho phép, hoàn toàn là bởi vì một nam nhân. Nguyên lai hai vị sư tỷ cũng là không thể thoát ly phàm muốn. Các ngươi nói, lần này lại là ai thắng ra? Lấy đến sinh thiên đan dược phương. Sinh thiên đan là độc đan, ta cảm giác Đường Tử sư tỷ sẽ lực ép quần hùng, dù sao đây là nàng lĩnh vực. Ta xem không nhất định, Lục Yên sư tỷ cũng là một vị ngũ phẩm luyện dược sư, mấu chốt thắng bại, vẫn là nhìn dược liệu phần. Tục ngữ nói, ba nữ nhân một con đường, nơi này mấy chục vạn nữ nhân, này tiếng thảo luận liền tính thiên đè ép xuống, cũng không ngừng được. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đương nhiên không quan tâm những chuyện đó, híp mắt ngay tại chỗ, ngơ ngác ngửi ngửi nồng nặc sữa thơm. Đúng lúc này, nguyên bản thông thiên tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên dừng lại, chen đầy mười mấy vạn người quảng trường lập tức yên tĩnh đến chỉ có hỏa lô bên trong hỏa diễm âm thanh. Nguyên lai, dược hoàng xuất hiện. Tại to lớn hỏa lô đỉnh chỗ, đứng khí vũ hiên ngang ba người, dược hoàng trăng pha cùng hai vị áp dược tựa như lão thái thái, lạnh nhạt nhìn xem phía dưới hết thảy. Dược hoàng một câu nói nhảm cũng không có, mở miệng liền là tuyên bố luyện dược bắt đầu. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Luyện đan. Ngày mai khôi phục một ngày chương 4 đổi mới. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong lập tức khẩn trương giống như một con mèo con thu liếm khí tức, ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích, ba vị thần đế liền tại đỉnh đầu phía trên, bọn họ nào dám quá mức, có cướp có tiểu cũng đến nhẫn nhịn. Theo lấy dược hoàng ra lệnh một tiếng, dự thi hơn 10 vị đệ tử, lúc này khẩn trương lên đến, Mấy chục người cùng thời gian vung tay lên, rồng dương bên trong tức khắc vang lên keng keng thanh âm, nguyên một đám hình thái khác nhau dược lô trống giống mà hiện đập ầm ầm trên mặt đất trên, lệnh toàn bộ quảng trường lắc lư. Rõ ràng, cái này mấy chục người, không tất cả băng tâm đường đệ tử trên tay đều có một cái chữ vật không gian, dùng tới đựng trang dược lô cùng dược liệu, chỉ cần thúc giục vào cốt văn liền có thể hiện ra. Làm người khác chú ý vẫn là đường tử cùng lục yên dược lô, cái trước dược lô chân có người thành niên tới cao trên tiểu mưa lớn rồi, lô trên tạo hình lít nha lít nhít đồ án, có nhật nguyệt sơn hà, có cự nhân mãnh thú, càng nhiều vẫn là từng cây nói không nổi danh chữ dược liệu. Chỉnh thể hình thái càng giống hơn tựa như một cái bồn toàn thân tử hắc vẻ, khả năng là thời gian dài luyện độc đan tình huống quanh thân quấn quanh lấy thành điều khí độc. Hùng một tiếng, đường tử dược lô bên trong bỗng nhiên bốc lên một đoàn tử sắc hỏa diễm, tại hỏa lô bốc lên trong nháy mắt, dược lô cũng là thoáng cách trở nên không giống bình thường, ông thanh không ngừng, phảng phất sống lại một dạng. Lò thuốc này để nhất mắt nhìn qua liền biết không đơn giản, huống chi hiện tại đã bị đốt tỉnh, bên trong tử hỏa liền giống cử long đang múa may lấy, tiếp nhận đường tử ném vào tới từng cây dược liệu. Mà một bên, lục yên dược lô cũng không phải vật tầm thường, hình thái nhìn qua càng giống hơn tựa như một cái thùng toàn thân thanh sắc, tuổi tác xa xưa, cùng đường tử này quấn quanh lấy khí độc dược lô bất đồng là, nó phát ra dẫn tâm hồn người mùi thuốc, hút trên một cách đều cảm giác đến tinh thần phấn chấn, ám tổn thương vô tồn. Mấy chục người tế xuất dược lô sau đó, cấp bách đem thiên tổn thương đan cần thiết dược liệu ném vào, trải qua hỏa diễm đốt luyện chậm rãi biến thành một giọt tinh hoa dịch. Theo lấy mấy chục người cùng nhau luyện đan, chung quanh nhiệt độ càng thêm lửa nóng còn mang theo tới trận trận khí độc, bởi vì đám người ném vào dược lô đều là từng cây độc dược. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến tại mấy chục người hậu phương, một vị đệ tử bởi vì nóng vội, dược lô tức khắc tiếp nhận không được, nổ tung, liền đệ tử kia trên thân đều bị nổ ra một cái máu thịt be bét lỗ lớn. Luyện dược cũng là một cái nguy hiểm chức nghiệp, nếu như thao tác không thích đáng tùy thời có khả năng sẽ bị bản thân dược lô nổ chết. Dược hoàng cùng hai vị lão thái thái đều là đáng tiếc lay lay đầu, một vị siêu quần bạc tuổi đệ tử liền dạng này chết, cái này đều là dùng tâm huyết nuôi dưỡng ra tới đệ tử. Mấy chục người yêu nguyên mặt không đổi sắc, chuyên tâm luyện chế bản thân thiên tổn thương đan, bất quá còn không hơn phân nửa sẽ, lại có một cái đệ tử dược lô nổ tung, đầy trời hỏa tinh vẩy ra. Cái này còn không xong, tiếp đó, liên tiếp dược lô không hề có điểm báo trước nổ tung, vẹn vẹn là trong nháy mắt công phu, đã tải hơn 10 vị đệ tử lô hủy người mất, hỏa thuốc tràn ngập. Dược hoàng nhìn qua chúng đệ tử nghiêm âm thanh nói ra. Không được, không cần đối cứng, nhanh chóng lui ra. Này nói trịch địa, tức khắc có không ít đệ tử lui ra tới, liên liên tục tục tổng cộng lui ra 20 mấy vị đệ tử. Thiên tổn thương đan là ngũ phẩm đan dược, những đệ tử này luyện đan tạo nghệ xác thực là siêu quần bạc tụy, thế nhưng là cùng đường tử hai người so sánh, vẫn là kém không ít. Giữa sân chỉ có lục yên hai người còn có thể có thứ tự có ổn tiến hành, người khác đều là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trở ngại. Thiên tổn thương đan chính là độc đan, là đường tử tiện tay nhặt tới lĩnh vực, đường tử đem từng cây không biết tên dược liệu ném vào bên trong lò thuốc, tử sắc hỏa diễm một quyển mà qua đi, bỗng nhiên trở thành từng giọt tinh hoa dịch, trừ mắt trần có thể thấy độc tố ngoài, còn có trận trận mê người mùi thuốc. Nhìn đường tử này mặt mũi tràn đầy khoan thai tự tin tâm, hiển nhiên hết thảy đều tại nàng trong khống chế. Một bên khác lục yên mặc dù không có đường tử như vậy đầy ép lòng tin, cũng là từng bước ổn thỏa, trước người này thùng tựa như dược lô vù vù liên tục trong lò thiên tổn thương đan đang tại dần dần thành hình. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thành Phong nhỏ giọng thầm thì. Thuấn Trường Niên nhìn xem đường tử, vừa ngắm ngắm lục yên, lại hơi liếc nhìn đỉnh đầu phía trên ba vị thần đế. Đường tử nhất định là nắm chắc phần thắng, bất quá lục yên này tựa hồ cũng không để ý luyện đan thắng thua. Chẳng lẽ nàng quan tâm không phải cái này? Nàng kia tại sao phải tham gia cái này tỉ thí? Lý Thành Phong không hiểu hỏi. Thuấn Trường Niên bĩu môi. Tưởng mới biết đâu, tóm lại không phải là chuyện tốt gì, chúng ta cẩn thận một điểm, luyện đan vừa kết thúc, chúng ta liền muốn đại khai sát giới. Giữa sân luyện đan vẫn còn lửa nóng tiến hành, trong lúc đó lại có mấy cái đệ tử dược lô nổ tung theo lấy thời gian trôi qua, quảng trường bên trên trống sống đã bị một tầng đen giống lươn khí đột. Trải qua nổ lô phía dưới, nguyên bản tham gia luyện đan mấy chục người, hiện tại vẹn vẹn còn lại 7-8 người, Đường Tử cùng Lục Yên theo tại nhanh chóng mà ổn định tiến hành, mà đã sắp đến hồi kết thúc. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người cũng bắt đầu khẩn trương xuống tới, ánh mắt đều tụ tập tại Đường Tử hai người trên tay, bởi vì hai người còn kém cuối cùng một cây dược liệu ném vào dược lô bên trong liền xong rồi suốt ngày tổn thương đan tất cả dược liệu đốt luyện. Hai người trước người dược lô bên trong đã là bán thành phẩm thiên tổn thương đan tại hỏa diễm phía dưới trầm một cách lơ lửng, phảng phất cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, nó phát ra dày đặc dày mùi thuốc, nhưng cái này mùi thuốc lại toát lên lấy tỉ mỉ người vào chỗ chết độc tố. Đường Tử nhìn nhau đối phương một cái, đều là lộ ra khinh thường thần sắc, cái trước không chần chờ, đem cuối cùng dược liệu thi nấm ném vào trong lò thuốc. Theo lấy thi nấm gia nhập, cả viên thiên tổn thương đan hoàn toàn hoàn mỹ, phát ra mùi thuốc càng thêm nồng nặc, giống như đạn tựa như tại trong lò bốn phía đi loạn, đã lâu sau đó vừa rồi bị Đường Tử dưới sự khống chế đến tại tử hỏa đốt luyện dưới, từng bước một càng thêm hoàn mỹ. Một bên khác, Lục Yên thiên tổn thương đan đưa tới tất cả mọi người chú ý, theo lấy thi nấm gia nhập thanh thế to lớn. Sấm sét giữa trời quang giống như ầm ầm rung động, toàn bộ lò đều muốn bị thiên tổn thương đan đụng lật lại. Lục Yên thiên tổn thương đan gia nhập thi nấm sau đó, giống như mãnh long ra đầm giống như thanh thế to lớn, vù vù không ngừng, cùng Đường Tử bình tĩnh so sánh, nàng thiên tổn thương đan càng để cho người ghé mắt. Thân làm luyện dược sư đều biết nói, đan dược đến cùng được hay không, rất lớn một bộ phận nhìn đan dược ra lò tình cảnh liền có thể nhất thanh nhị sở, phẩm giai cao đoan đan dược, ra lò lúc tình cảnh có thể nói thay đổi bất ngờ đều là chuyện thường. Hiển nhiên, Lục Yên thiên tổn thương đan càng khiến người ta xem trọng càng nhượng cảm giác đến càng hơn một bậc, dù sao thanh thế thực sự là quá mức to lớn. Ngắn ngủi tiếng vang lên sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, còn lại 7-8 đều là đem thiên tổn thương đan luyện tốt, nhưng này thành thiên thành vạn ánh mắt còn là ở làm người khác chú ý Lục Yên trên thân. Lục Yên đối, đúng. Đường Tử lộ ra một cái nắm chắc phần thắng cười lạnh, nàng cũng không có nghĩ tới bản thân luyện ra thiên tổn thương đan có như thế thanh thế, dù sao độc đan là Đường Tử lĩnh vực. Đường tiểu thư sẽ không liền dạng này thua đi. Lúc trước không phải tự tin hơn gấp trăm lần sao? Lý Thành Phong có chút kinh ngạc. Thuấn Trường Niên cười nói. Ngươi không nhìn thấy Đường Tử căn bản liền không có một tia tự mất sao? Chúng ta những cái này người ngoài nghề vẫn là nhìn xem náo nhiệt chứ, không cần đoán đo nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, Dược Hoàng Trăng Pha nói chuyện, nàng liền đụng cũng đụng phải các vị đệ tử thiên tổn thương đan trực tiếp tuyên bố người thắng. Này chàng tỷ thí, Đường Tử thắng. Tiếng này vừa ra, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Hiện thân. Dược Hoàng lời nói vượt ra tất cả mọi người dự liệu, tại mọi người trong mắt, Lục Yên thiên tổn thương đan mới là tốt nhất người thắng. Thế nhưng là không ai dám hoài nghi Dược Hoàng sức phán đoán, Dược Hoàng luyện đan tạo nghệ có thể nói là toàn bộ địa giá độc nhất vô nhị tồn tại. Liền tính không chạm tới đám người thiên tổn thương đan, nàng phán quyết đức cũng là tinh chuẩn tồn tại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, người nào đều nhìn thấy là Lục Yên thiên tổn thương đan tạo thành to lớn thanh thế, lẽ ra là phẩm giai cao nhất mới đúng, nhưng không nghĩ Dược Hoàng một mực chắc chắn Đường Tử thắng ra. Tại sao? Lục Yên khẽ kêu, nàng đương nhiên là không phục. Dược hoàng ngược lại không có giải thích, trái lại bên cạnh một vị lão thái thái nói ra. Đan dược ra lò thanh thế là có một đại bộ phận có thể chứng minh đan này phẩm giai cao đoan, thế nhưng là cái này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, đồng phẩm đan dược, đồng dạng dược liệu cùng nhau các loại. Chờ luyện đan tạo nghệ phía dưới, vậy phải xem dược liệu thành phần, cũng không nói dược liệu thành phần càng cao càng tốt, ngược lại có chút dược liệu, lá non cành cây nhỏ mới là tốt nhất lựa chọn. Tỷ như Lục Yên ngươi sử dụng xanh cây mây độc là hơn 800 năm lão đằng, mà Đường Tử dùng chỉ là 300 năm nổn dây leo, ngươi xanh cây mây độc đã lão đến cơ hồ độc tính đều trôi mất xong, nó có thể để ngươi thiên tổn thương đan ra lò thời điểm thanh thế to lớn, lại kéo đáy cả viên đan độc tính, cho nên ngươi thua ở này dây leo phía dưới. Muốn nói độc đan tổ địa nơi này, vẫn là Đường Tử hạt giữa bầy gà, các ngươi không cần không phục. Là các ngươi không có đem thiên tổn thương đan nghiên cứu đến thấu triệt. Một vị khác lão thái thái nói ra, có phần làm tâm vui mừng nhìn một chút Đường Tử. Hai người nói vừa ra, đám người đều là bừng tỉnh đại ngộ, không ít người đánh đáy lòng bội phục Đường Tử. Đường Tử tại băng tâm đường tổ địa độc tiên địa vị vẫn là không người có thể dung chuyển. Đường Tử ngược lại là không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn, mặt không biểu tình, phảng phất hết thảy đều tại nàng trong dự liệu. Trái lại Lục Yên, ưu việt khuôn mặt đã là âm trầm xuống, nguyên bản đến là không có việc gì, thế nhưng là nàng nói năng tìm hỏi lại lộ ra đến quá mức vô tri. Thắng bại đã phân, sinh thiên đan dược phương thuộc về Đường Tử tất cả, nàng sẽ có khiêu chiến lục phẩm luyện dược sư cơ hội. Dược hoàng nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, một chương viết đầy nhỏ bé kiểu chữ ngả màu vàng trang giấy giống như vũ lông một loại từ không trung bay xuống tới. Đương Đường Tử đem sinh thiên đan dược phương tiếp tới trong tay lúc, Thuấn Trường Niên trong lòng tảng đá lớn cuối cùng tính rơi xuống tới. Thế nhưng là đúng lúc này, một bên Lục Yên lần nữa nói chuyện. Lục Yên lạnh như băng cười nói. Trưởng môn, ngươi liền dạng này đem sinh thiên đan dược phương giao cho cân nhắc bất lương nhân trong tay. Này nói vừa ra, vô luận thật giả, dược hoàng lại trước tiên đem sinh thiên đan dược phương thu trở về. Mẹ ngươi! Thuấn Trường Niên trong lòng hét lớn, Lục Yên cái này bà tám thật đúng là thành sự tình không đủ bại sự có thừa, đều đã đến tay vịt liền dạng này bay. Này nói gì dạy? Dược hoàng uy nghiêm hai con ngươi quét về Lục Yên. Lục Yên âm lãnh cười một tiếng. Trưởng môn, ngươi không có phát hiện chuyện này có chút trách sao? Dùng Thuấn Trường Niên đám người tính cách, thật đúng là đem nàng lông tóc không tổn thương thả. Ta nghĩ chuyện này sẽ không như thế thuận miệng. Thuấn Trường Niên một đoàn người chính đang tìm kiếm khởi tử hồi sinh phương pháp cùng đan dược, mà sinh thiên đan chính là loại này đan dược. Thuấn Trường Niên đám người đem Đường Tử bình yên vô sự thả, chỉ sợ liền là mà sống thiên đan dược phương, nàng nhất định là cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, cho nên mới có thể đem nàng thả, ta nói đúng không đúng. Ngươi liền là cân nhắc bất lương, là mạng sống cùng Thuấn Trường Niên đám người cấu kết, sinh thiên đan dược phương tuyệt đối không thể giao cho hắn. Lục Yên phân tích vừa ra, tất cả mọi người đều là tự nhiên hiểu ra. Nói có lý, đám người nghĩ lại phía dưới, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy, hết thảy đều cùng Lục Yên nói tới dán vào. Đường Tử lạnh lùng khuôn mặt cuối cùng là biến, Lục Yên nói thật đúng là có chuyện như vậy, không khỏi hướng Thuấn Trường Niên hai người nơi này nhìn xem. Đường Tử vừa xem xét, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt giống như tia chớp tựa như tụ họp tại Thuấn Trường Niên hai người trên thân. Người nào cũng không ngu, như là Lục Yên nói là thật, này tại mọi người trong mắt, bọn họ liền có vấn đề. Thuấn Trường Niên hai người lập tức liền gương mặt chảy xuống hai nói mồ hôi lạnh, sau đó sự tình, không cần đoán cũng có thể muốn lấy được. Dược hoàng ba người nhìn xem Thuấn Trường Niên hai người, hướng Đường Tử hỏi. Lục Yên nói tới có phải hay không sự thực, ngươi phải chăng cùng Thuấn Trường Niên đám người cấu kết? Đường Tử cũng không nói lời nào, chừng lớn hai mắt ngắm Hạ Cánh Yên, nàng trong lòng kỳ thật cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới còn có đoán đến chuẩn xác như vậy không lầm. Đụng đối, đúng. Lục Yên trong lòng mừng thầm, cũng có mấy phần kinh ngạc, Nàng nguyên bản chỉ là muốn dùng cái này phương pháp tới nhượng Đường Tử trở thành chúng chú mục, bất quá bây giờ nhìn đến, nàng đánh bậy đánh bạ phía dưới, còn đoán đúng. Chuyện này là thật. Dược Hoàng mở chừng hai mắt, vô hình khí tức ba động từ nàng thể nội tuôn ra, làm thiên địa run rẩy, một cách tự nhiên phát ra cốt uy, càng là nhượng mười mấy vạn người sắc mặt mất màu, khó mà chịu đựng. Mà còn cái này cốt uy châm đối vẫn là Đường Tử, nàng cả người liền giống cuồng phong phía dưới thụ một, lắc lư bất an. Thuấn Trường Niên thầm than một tiếng, sự tình phát triển đến hiện tại, hắn trốn nữa lấy không ra mặt, vậy liền quá không là nam nhân, tại công tại bồi thường, hắn cũng là không gì đáng trách. Dược Hoàng liền là Dược Hoàng, tính khí thật là lớn, bất quá, ngươi sức phán đoán đều có chút hạ thấp. Chậm điều tư Lý thanh âm sâu kín khuyết tán ra đến, làm cho người tìm thanh âm đi. Chỉ gặp đám người bên trong Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đem thân áo áo lột xuống đến, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Quả nhiên là các ngươi, ngay từ đầu ta liền biết không có đơn giản như vậy. Dược Hoàng quát khẽ, cốt uy phô thiên cách địa nhào tập mà xuống. Thuấn Trường Niên chất phác cười một tiếng, đem quan tài kéo ra tới, một cách đập vào trên đất. Ầm vang một tiếng, đại địa giống như gợn sóng một loại khuyết tán phá toái, Dược Hoàng cốt uy bị trùng kích đến không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, chúng đệ tử nghe nói qua Thuấn Trường Niên chiến lược đáng sợ, lại không nghĩ rằng liền thần đế cốt uy đều có thể tách ra, dám cùng thần đế khiêu chiến. Thuấn Trường Niên đem phương thiên mũ đeo lên, khiêng quan tài cùng Lý Thành Phong chậm rãi đi vào trong sân rộng. Người sau hoài cầm giữ thượng phương bảo kiếm, vàng ống vỏ kiếm che giấu, đám người càng muốn biết thượng phương bảo kiếm đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Ba vị thần đế đều là hai mắt co rụt lại, không dám tin tưởng tại bản thân ba người huy hoàng uy thế phía dưới Thuấn Trường Niên hai người thế mà như vào không người cảnh một loại phách lối. Lục Yên biến sắc, nàng mặc dù đoán loại hai người ở giữa hợp tác, lại không đoán được Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong lớn mật đến dám tiến nhập băng tâm đường bên trong, cái này mật mập đến cũng quá xỏa người, tin tưởng toàn bộ địa giã cũng không mấy cái người dám làm như vậy. Hắn liền là Thuấn Trường Niên, lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt người. Nhìn qua cũng không có gì à, giống như cái nông thôn tiểu tử. Hai người lá gan cũng quá lớn. Hiện tại toàn bộ cốt giã đều tại tìm bọn họ chẳng những lộ diện, mà lại còn xuất hiện ở chúng ta trong tông môn, bọn họ ngu. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đối. Đúng. Chung quanh xì xào bàn tán từ chối nghe không nghe, giống như bách thắng vừa quân đồng dạng, tại mười mấy vạn người nhìn kỹ, vững bước mà vào, đi tới Đường Tử trước người. Các ngươi không phải đều suy nghĩ tìm ta sao? Hiện tại ta tới. Nhìn các ngươi như thế nào lưu được ta. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm cao cao tại thượng ba vị thần đế nói ra, bức thần hoàng còn muốn bá khí, thật lớn uy phong. Một vị lão thái thái trừng mắt hai mắt nói ra, cốt uy tuôn ra ép động thiên vũ. Đột nhiên Thuấn Trường Niên xòe bàn tay ra, một chưởng đập vào Đường Tử trên thân. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 269. Chứa. Thuấn Trường Niên đột nhiên phát khởi thế công làm cho tất cả mọi người đều bỗng nhiên đại kinh. Không có người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thuấn Trường Niên một chưởng đánh vào Đường Tử vai trên, đưa nàng oanh đến bay ra ngoài, cũng có xương cốt tiếng vỡ vụn cùng phun máu âm thanh truyền tới. Đường Tử mở to hai mắt nhìn trên mặt đất trên chấn kinh đến nhìn xem Thuấn Trường Niên hai người, đầy mắt không dám tin tưởng. Nàng đương nhiên biết rõ một chưởng này đại biểu là cái gì, chỉ là Thuấn Trường Niên hai người trước đó hoàn toàn không có cùng nàng thương lượng qua. Mười mấy vạn người đều kinh ngạc nhìn xem Đường Tử, trong lúc nhất thời các nàng đầu óc có chút phản ứng không đến, nếu là nói Đường Tử thật cùng Thuấn Trường Niên đám người hợp tác nói, lại sẽ ra tay đả thương nàng. Thuấn Trường Niên chất phác cười nói, không có dùng cái gì, ngươi đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, chết đi. Thuấn Trường Niên tay một chỉ, một đạo cốt văn từ hắn chỗ đầu ngón tay mà ra, dùng tấn lôi thế đánh về phía Đường Tử Mi tâm. Ngươi mơ tưởng. Dược Hoàng hét lớn, một chiếc lá từ trên trời giáng xuống, đem Thuấn Trường Niên thế công cản lại. Nguyên lai các ngươi không phải hợp tác, uy hiếp Đường Tử mang ngươi nhóm tiến đến có khác chỗ đồ, là các ngươi uy hiếp nàng. Dược Hoàng gầm thét. Này lại thế nào? Ta đã dám vào các ngươi băng tâm đường, vậy ta liền tự nhiên có lòng tin an toàn toàn ra ngoài. Thuấn Trường Niên cười nói, kỳ thật tâm hắn trong vẫn là vô cùng thấp thỏm, dù sao băng tâm đường bên trong trừ ba vị thần đế ở ngoài, còn có không phải vương giả trưởng lão, bọn họ hai người trên thực tế vẫn có đưa dê vào miệng cọp khuyên hướng. Đường Tử hai mắt rung rung, nàng căn bản không nghĩ tới Thuấn Trường Niên hai người là giúp nàng thoát tội, một mình gánh chịu xuống tới. Thật lớn khẩu khí. Một vị lão thái thái gầm thét, sau lưng thần đế cánh bỗng nhiên một phiến, hóa thành một mũi tên dài giống như bắn giỏi mà xuống, mang theo khó mà hình dung uy thế. Lão thái thái còn không có bay đến hai người trước người, Lý Thành Phong đã nghênh tiếp phía trước. Sau lưng thân ảnh đột nhiên hiện, thượng phương bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh xông thẳng lên trời. Lý Thành Phong. Lão thái thái hét lớn, cùng chiến cùng một chỗ, chung quanh chen chúc quảng trường, không ít đệ tử bị dư ba sốc đến giống như lá rụng một dạng cực nhanh ra ngoài. Thuấn Trường Niên sẽ không tiếp tục cùng Dược Hoàng nói nhảm, đầu chuyển một cái, ngắm Lục Yên, cái này bà tám ba lần bốn lượt hư hắn đại sự. Hắn đã sớm nghĩ đem hắn giết. Lúc này, Dược Hoàng cùng một vị khác lão thái thái cũng lao xuống đến, bá liệt thế công mảy may không có dây dưa dài dòng, đột nhiên đập về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên liền cũng không quay đầu lại đến, bởi vì Khô Lâu ra tới. Khô Lâu mở ra quan tài mà ra, hoa sen hai cánh khẽ đảo, ba đem huyết kiếm hoành không, đột nhiên cùng hai vị thần đế chiến cùng một chỗ. Khô Lâu không thể nghi ngờ là chấn nhiếp nhân tâm, dùng lực lượng một người độc chiến hai vị cao cao tại thượng thần đế, bất quá, lần này nàng vận dụng quan tài. Quan tài tại Khô Lâu trên tay, vận dụng đến giống như một phiến vũ trụ giống như không thể tưởng tượng nổi, Khô Lâu liền giống dẫn theo một mảnh vũ trụ đang cùng hai vị thần đế giao chiến. Mấy chục vạn băng tâm đường đệ tử đều sợ ngây người tại không chỗ không ở cốt uy phía dưới. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đập vụn, nhượng các nàng chấn kinh là Khô Lâu cùng Lý Thành Phong vậy mà đem nhà mình ba vị thần đế ngăn cản xuống tới. Ba vị thần đế khiếp sợ đến cực điểm, nhất là Dược Hoàng, nàng ngay từ đầu coi là Khô Lâu cũng không có đến. Lý Thành Phong một người nói các nàng đương nhiên là có thể dễ như trở bàn tay làm xong. Thế nhưng là, hiện tại Dược Hoàng lại sợ hết hồn hết vía đến cực điểm, bởi vì lúc ấy Lý Thành Phong cùng Khô Lâu liên thủ thế nhưng là đem một vị chạm tới khác thánh cảnh giới Long Hoàng chém mất, các nàng ba người liên thủ cũng không có khả năng có dạng này chiến lực. Thuấn Trường Niên mặc kệ những người khác, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cánh Yên, nguyên bản sinh thiên đan dược phương có thể đều đến tay, liền là cái này bà tám tận hư chuyện tốt. Gặp Thuấn Trường Niên đối, đúng, Lục Yên lộ ra mãnh liệt sát ý, không người không là chấn kinh khó yên tĩnh, cái trước thế nhưng là lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt người, liền tính Lục Yên là địa giã tuổi trẻ một đời đỉnh tiêm thiên tài lệ người, cũng không có khả năng cùng giao phong. Sư sư mấy tiếng, tại Thuấn Trường Niên muốn phát động thế công thời điểm, mấy vị lão thái thái đột nhiên chạy ra tới, đứng ở Lục Yên bên người, ba người đều là vương giả. Là băng tâm đường tổ địa trưởng lão, hiện tại Thuấn Trường Niên muốn giết các nàng đệ tử, các nàng đương nhiên không thể cách ngạn xem hỏa. Hắn mặc dù lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt, nhưng là hiện tại hắn hẳn là không thể cùng ba vị trưởng lão đánh đồng đi. Rất khó nói, hai vị đại sư tỷ mới vừa tiến nhập tam cốt cảnh 3 tháng mà thôi, thực lực liền đã có thể cùng nửa bước vương giả tranh phong. Huống chi Thuấn Trường Niên dung hợp là thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Đánh nhanh thắng nhanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Lý Thành Phong hét lớn, lần này, hắn cũng không có nhượng thượng phương bảo kiếm hoàn toàn chiếm cứ tâm trí. Thuấn Trường Niên chống đỡ phương thiên mũ, nhích miệng chất phác cười một tiếng, trên thân tức khắc sáng lên lít nha lít nhít cốt văn cái bóng, rồi rào khí tức giống như phiên giang đảo hải giống như dũng mãnh tiến ra, ép đến chung quanh không ít người sắc mặt tái nhợt. Thuấn trường niên thiên mệnh cốt còn không có thức tỉnh, nhưng cốt uy trước tỉnh tuy nói rất đạm bạc, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Ba vị vương giả đi đầu phát động thế công, ba người đã là cốt vương cảnh, cốt uy đã thành hình, có một cái người thiên mệnh cốt là một tòa núi lớn, cốt uy hình thái cũng là một tòa núi lớn, ép thiên mà xuống, công về phía Thuấn trường niên. Hai vị khác vương giả cũng không chậm trễ, sử xuất đáng sợ cốt thuật, nhao nhao đập qua tới. Thuấn trường niên không nhúc nhích, lưu ly thần viên thân thi triển ra đến, vô tư ba loại thế công oanh đến, đem chung quanh địa vực đả kích đến phá thành mảnh nhỏ, khơi dậy trùng thiên bụi thuốc, đem chiến tràng bao phủ đến dày không lọt gió. Bụi thuốc chưa tản, bên trong bỗng nhiên sáng lên trùng thiên thanh sắc hào quang, một cỗ chúa tể giống như ba động tại đương nhào tập mà ra, liên quan trùng thiên bụi thuốc đều bị tách ra. Đương trong đó hết thảy đều chiếu vào mười mấy vạn người tầm mắt lúc, không người không là lớn hút vài hơi khí, ngay cả ba vị thần đế cũng là trong lòng lớn run, bị ép đến liên tục bại lui. Giữa sân Thuấn trường niên sau lưng lơ lửng một khỏa thành người lớn nhỏ thanh sắc cự nhãn, giống như thanh sắc nắng gắt giống như trong coi bát phương cổ lão mà cao cao tại thượng tư thái làm cho người kinh ngạc. Thuấn trường niên mặt bố vô tận uy nghiêm, cử phong tựa như đứng ở mênh mông thất dương thiên đình bên trong, một đôi mắt ngang bài trí chúa tể ý, giống như một vị đại đế tựa như rung động tứ phương, thấy được người khác đều có loại phải quỳ xuống khuynh hướng, này là phát ra từ thịt tâm cảm xúc. Thất dương thiên đình bên trong, ba vị vương giả khiếp sợ đến cực điểm, thân thể phảng phất không phải các nàng bản thân một dạng, như có vô hình tuyến tại khiên động các nàng thân thể. Quỳ xuống. Thuấn trường niên nhìn chằm chằm ba vị vương giả, lớn tiếng quát tháo, như đại đế đang nổi giận. Ba vị vương giả hoảng sợ nhìn xem bản thân hai chân tại dần dần cong, bất quá tại các nàng cực lực phản kháng phía dưới, chỉ cong một nửa mà thôi. Giống như ba cái con tôm một dạng, các nàng dù sao là một vị vương giả, hiện tại thất dương thiên đình vẫn là còn trẻ con. Bất quá, cách đó không xa Lục Yên vô luận như thế nào phản kháng, vẫn là ầm một tiếng quỳ ở trên đất. Tất cả mọi người ra đầu đều nổ tung, có người càng là nghĩ đến đây là đến từ thái cổ di chủng dê đế cốt thuật, tâm kinh động cực điểm. Thuấn trường niên trực tiếp đi tới Lục Yên trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, giơ lên bàn tay, một dính phiến tại nàng trên mặt. Thanh thúy tiếng vang xuyên kim liệt địa khuyết tán ra đến, nhượng mười mấy vạn người trong mắt đều muốn rơi xuống đến, chịu mười mấy vạn người kính sợ đại sư tỷ không có năng lực phản kháng chút nào bị phiến vang rồi tát tai. Bà tám, ngậm lấy chấm long căn. Thuấn trường niên mặt không đỏ tim không đập nói ra. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.